TSS Channel. Chương 1911, rời khỏi Đan Thư Các. Thái Huyền Thành, Phù Đạo Đại Bỉ đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Không hề nghi ngờ, Lâm Khê là người nổi bật nhất, trình độ phù đạo của nàng rất mạnh, tuy rằng không giống Trác Bất Phàm cùng Lăng Tiêu ở trên đan đạo biến thái như vậy, nhưng cũng luyện chế ra thánh phù tam phẩm ngũ hành Nazi, trở thành quán quân phù đạo. Ngoại trừ Lâm Khê, biểu hiện của Lục Thanh Loan cũng rất nổi bật, luyện chế ra tam phẩm thánh hỏa phù, thiên phù thượng nhân chính là tông sư cửu tinh chế phù lâu đời, luyện chế ra nhị phẩm phá thiên phù. Từ đại sư, Thiết Vận Tử cùng Tiêu Hồng Tam đại thánh nhân lăng hư mà đứng, một đám ánh mắt bình tĩnh vô cùng, đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của mọi người. Khụ, sắc mặt Tiêu Hồng bỗng nhiên trắng bệch, rên rỉ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia vết máu đỏ tươi, ánh mắt tràn ngập sát ý bạo ngược, lửa giận đốt trời. Phân thân thánh nhân của Tiêu Hồng bị diệt, bản thân hắn cũng bị cắn trả không nhỏ. Long Ngạo Thiên, người đáng chết. Trong lòng Tiêu Hồng tràn ngập sát ý ngập trời, khí tức quanh thân trở nên nóng nảy. Thánh nhân ngưng tụ thánh nhân phân thân, đều là thu thập các loại thiên tài địa bảo, ở trong các loại tuyệt địa tôi luyện vô số năm, mới hình thành cường đại phân thân, từ trước đến nay các loại ngưng tụ thánh nhân phân thân bí pháp, đều là bí mật bất truyền. Bộ phân thân thánh nhân này của Tiêu Hồng, có được năm thành chiến lực bản thể của hắn, cũng coi như là một loại bí pháp thượng phẩm. Trong truyền thuyết những bí pháp đỉnh cấp kia thậm chí là bí pháp vô thượng, có thể làm cho phân thân thánh nhân có được toàn bộ chiến lực bản thể. Tổn thất một bộ thánh nhân phân thân, để cho Tiêu Hồng nội tâm đều đang rỉ máu. Càng làm cho Tiêu Hồng khiếp sợ chính là, phân thân thánh nhân của hắn ngưng tụ âm dương sinh tử xạ, lại bị Lăng Tiêu lặng lẽ cắn nuốt. Đây chính là có thể đổ thánh vô thượng sát chiêu, ẩn chứa sinh tử sát phạt chi lực, nhưng ngay cả một cái bán thánh đều không có giết chết. Cái này Long Ngạo Thiên trên người không chỉ có phiên thiên ấn cùng hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, trên người của hắn còn có bí mật khác. Phẫn nộ cùng sát ý trong con người Tiêu Hồng chậm rãi thu lại, một lần nữa trở nên thâm thúy, hắn nhịn xuống hiện tại liền giết vào trong đan thư các tìm Lăng Tiêu phiền toái. Tiêu sư đệ, người không sao chứ? Tinh quang trong mắt Tử đại sư lóe lên, thấy được vết máu trên khóe miệng Tiêu Hồng, không khỏi lên tiếng hỏi. Thiết Vận Tử cũng là sắc mặt hơi đổi, Tiêu Hồng bộ dáng thoạt nhìn, phảng phất là bị một loại nào đó trọng thương, để trong lòng hắn đều là có chút nghi hoặc. Ta không sao, chỉ là gần đây tu luyện một loại bí pháp, có chút gì chứng mà thôi. Tiêu Hồng miễn cưỡng cười, vết máu ở khóe miệng tiêu tán, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như người vừa mới hộc máu căn bản không phải hắn. Tiêu Hồng tuy rằng trong lòng hận Lăng Tiêu thấu xương, nhưng cũng không có nói toạc ra thân phận chân thật của Lăng Tiêu, ngược lại Lăng Tiêu đối với hắn thương tổn càng nặng, hắn lại càng hiểu được bí mật chân quý trên người Lăng Tiêu, hắn muốn độc chiếm bí mật trên người Lăng Tiêu, nếu không giờ phút này nói toạc ra, chỉ sợ mấy vị lão tổ Đan Phù Sơn đều sẽ bị kinh động, đến lúc đó hắn cái gì cũng không rơi xuống được. Tiêu sư đệ thật đúng là chăm chỉ a. Bất quá vẫn phải chú ý thân thể, bình tâm tĩnh khí, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tử đại sư thản nhiên cười nói, trong lời tựa hồ có ám chỉ. Đa tạ sư huynh nhớ mong, ta không sao. Tiêu Hồng cũng không mặn không nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Tử đại sư gật đầu nói. Trong lòng hắn lại có chút cười lạnh, vừa rồi hắn đã truyền âm cho Lăng Tiêu, biết được tình huống phát sinh trong đan thư các, phân thân thánh nhân của Tiêu Hồng bị chém, bị cắn trả tự nhiên liền hộc máu. Bất quá Tử đại sư cũng không vạch trần hắn, chỉ là trong lòng âm thầm có chút cảnh giác. Tâm cơ Tiêu Hồng thâm trầm, giờ phút này càng ẩn nhẫn, cũng chứng tỏ hắn có ý đồ không nhỏ. Thật không ngờ Long Ngạo Thiên này lại có thể chém một bộ thánh nhân phân thân của Tiêu Hồng. Bất quá cứ như vậy, hắn tiến vào bát bảo liên hoa công đức chỉ cũng sẽ nắm chắc hơn nhiều. Trong lòng Tử đại sư thầm nghĩ, cũng có chút khiếp sợ. Đan thư các bên trong chém Tiêu Hồng thánh nhân phân thân về sau, Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm thân phận chân thật của mình, trực tiếp nói cho Tử đại sư, tin tức này tự nhiên để cho Tử đại sư cũng là chấn động. Hắn cũng thật không ngờ, Triệu Nhật Thiên chính là chiến điện chi chủ Long Ngạo Thiên của chiến thần điện, bất quá hắn đối với ân oán giữa Đan Phù Sơn và chiến thần điện từ trước đến nay đều không thích, gia nhập Đan Phù Sơn cũng là vì tìm kiếm linh hồn Tiểu Nguyệt. Hôm nay, nhìn thấy Lăng Tiêu thủ đoạn vậy mà cường đại như thế, để cho hắn đối với Lăng Tiêu có thể tìm được Tiểu Nguyệt linh hồn cũng là nhiều hơn vài phần tin tưởng. Trong đan thư các, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trực tiếp rời đi tầng thứ 7 không gian, lại một lần nữa về tới tầng thứ 6 Triệu Nhật Thiên bố trí hạ đại trận bên trong, chờ Triệu Nhật Thiên hiển hóa ra thân hình sau đó, cùng Triệu Nhật Thiên cùng nhau rời đi tầng thứ 6, trực tiếp đi ra đan thư các. Các ngươi xác định phải rời khỏi đan thư các. Phải biết rằng mỗi người các ngươi đều có thời gian một tháng tìm hiểu. Bên ngoài đan thư các, thánh nhân áo bào đen và thánh nhân áo bào trắng nhìn Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên như nhìn kẻ ngốc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ở đan thư các bên trong mới ngây người vài ngày, dĩ nhiên liền muốn rời đi đan thư các. Phải biết rằng, đan thư các chính là thánh địa Đan Phù Sơn, Cho dù là đệ tử chân truyền muốn tiến vào đan thư các bên trong, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta xác định, đan thư các đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, không sai, đan đạo trí thức trong đan thư các quá đơn giản, ta cũng đã học được. Triệu Nhật Thiên cũng ngạo nghễ cười nói, không có tác dụng gì, đan đạo trí thức quá đơn giản, các ngươi đều học được, tốt, rất tốt, hy vọng các ngươi không hối hận, mau cút đi. Ánh mắt Hắc Bảo Thánh Nhân phát lạnh, giận dữ cười nói. Bạch Bảo Thánh Nhân cũng là có chút bất thiện nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái, trong lòng đã nhận định hai người này căn bản là ngu xuẩn cùng vô tri, hơn nữa cuồng vọng tự đại. Chỉ là trong lòng hắn có chút nghi hoặc, Lăng Tiêu là như thế nào luyện chế ra tứ phẩm thánh linh đan, sau đó trở thành đan đạo quán quân. Chúng ta đi. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau cười, cũng không tức giận, trực tiếp rời khỏi đan thư các. Thu. Nhưng vào lúc này, một đạo hạc minh xuyên kim liệt thạch vang lên, xa xa mây mù mờ ảo, một con tiên hạc thật lớn từ đám mây cực nhanh bay tới, khí tức vô cùng cường đại. Tiên hạc quanh thân hào quang sáng chói, biến hóa nhanh chóng liền hóa thành một tiểu cô nương mặc vũ y, phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn chỉ có bộ dáng mười mấy tuổi, thập phần đáng yêu, sôi nổi đi tới trước mặt Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Các ngươi chính là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên sao? Lão gia bảo ta tới đón ngươi, theo ta đi thôi. Tiểu cô nương có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái, nghiêng đầu nói. Chính là chúng ta, làm phiền Hạc tiên tử rồi. Lăng Tiêu hướng tiểu cô nương chắp tay thi lễ cười nói. Vừa mới ở Lăng Tiêu cùng Tử Đại Sư truyền âm bên trong, Tử Đại Sư đã giới thiệu tiểu cô nương thân phận, chính là Tử Đại Sư Tọa Kỵ, một con thượng cổ dị trùng, cũng có thể xưng là Hạc tiên tử, nàng sẽ mang Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đi Tử Đại Sư động phủ. Tử Đại Sư cũng là sợ Lăng Tiêu lại bị người ám toán, cho nên mới để Hạc tiên tử tới đón Lăng Tiêu. Ta cũng sẽ không cõng các ngươi, theo ta đi thôi, các ngươi bắt lấy móng vuốt của ta, nếu là xúc động nơi này hộ sơn đại trận, ta có thể cứu không được các ngươi. Hạc tiên tử khờ khạo nói, sau đó lắc mình một cái, lại một lần nữa hóa thành một con tiên hạc thật lớn, thoạt nhìn thập phần thần tuấn, con ngươi vô cùng linh động. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau cười khổ một tiếng, một người bắt được một móng vuốt của Hạc tiên tử, chỉ thấy tiên hạc trong nháy mắt xông lên trời, giống như một tia chớp, bắn vào trong hư không mờ ảo của mây mù, không thấy bóng dáng. Hạc tiên tử lại tự mình tới đón hai người này. Chẳng lẽ bọn họ cùng tử sư huynh có quan hệ gì sao? Ánh mắt Hắc Bảo Thánh Nhân chợt lóe, có chút kinh ngạc nói. Hắn nhưng là biết Hạc tiên tử thân phận, không chỉ là Tử Đại Sư Tọa Kỵ đơn giản như vậy, Tử Đại Sư đối Hạc tiên tử thập phần sùng nịch, thậm chí đều coi nàng như nữ nhi tại nuôi. Hạc tiên tử ngày thường cũng là thập phần kiêu ngạo, coi như là thánh nhân nàng cũng đều không để vào mắt, không thấy được nàng đến đan thư các thời điểm, thậm chí ngay cả cùng áo đen thánh nhân, áo trắng thánh nhân chào hỏi cũng không có sao. Cái này không rõ ràng lắm. Bất quá hai người này xem ra không đơn giản à. Thánh nhân áo bào trắng có thâm ý nói. Ta cũng cảm giác được hai người bọn họ sở dĩ nhanh như vậy ly khai đan thư các, chẳng lẽ là tại tầng thứ bảy không gian làm chuyện gì sao? Trong ánh mắt Hắc Bảo Thánh Nhân lộ ra một tia hoài nghi. Không gian tầng thứ bảy chính là phân thân thánh nhân của Tiêu Hồng Sư huynh tự mình đóng giữ, bọn họ muốn làm động tác nhỏ gì, căn bản không thể giấu giếm được Tiêu Hồng Sư huynh. Thánh nhân áo bào trắng lắc đầu nói, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Rời khỏi đan thư các, cùng Hạc tiên tử bay vào trong mây xanh, Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn họ thân ở trong bụng đan phù sơn, bốn phía đều là từng ngọn núi trôi nổi, thoạt nhìn mây mù bốc hơi, hào quang vạn đạo, cổ thụ xanh ngắt, phi bục lưu tuyền, lại có cung điện lâu các thấp thoáng trong đó, giống như một mảnh động thiên phúc địa. Mà trong hư không phẳng phất có lực lượng thần bí nào đó, khiến Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. Đó là đan phù sơn hộ sơn đại trận. Nếu dám tùy ý xông vào, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Cũng chỉ có Hạc tiên tử, đối với đan phù sơn hộ sơn đại trận thập phần quen thuộc, thập phần linh hoạt tránh thoát một chỗ cạm bẫy, mang theo Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên hướng phía trước bay đi. Cũng may Tiêu Hồng kia không thẹn quá hóa giận trực tiếp nói toạc ra thân phận của ta, nếu không chúng ta muốn rời khỏi đan phù sơn, chỉ sợ căn bản không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu có chút cảm khái nói. Đúng vậy, nội tình đan phù sơn quả nhiên không phải chuyện đùa. Triệu Nhật Thiên cũng thu hồi thần sắc khinh thị, trong lòng đồng cảm nói. Bất quá, chúng ta chém Tiêu Hồng thánh nhân phân thân, hắn đều không có đuổi giết chúng ta, chỉ sợ sở mưu lớn hơn nữa. Chúng ta vẫn là muốn mau chóng rời đi đan phù sơn mảnh thị phi này. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Trong ánh mắt của hắn có một tia lãnh ý, trong lòng mơ hồ đoán ra suy nghĩ của Tiêu Hồng. Tiêu Hồng sở dĩ không lập tức phát tác, chỉ sợ chính là muốn độc chiếm bí mật trên người hắn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem hỗn nguyên kim đan đan phương cho ta, ta khẳng định bảo hộ ngươi rời đi đan phù sơn. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Không phải là đan phương của hỗn nguyên kim đan sao? Ngươi còn không dứt. Đây là đan phương của hỗn nguyên kim đan, cho ngươi. Lăng Tiêu liếc mắt một cái, Triệu Nhật Thiên quả thực chính là đan phương ba câu cũng không rời Hỗn Nguyên Kim Đan, hắn đơn giản trực tiếp lấy ra một quả ngọc phù, đem đan phương Hỗn Nguyên Kim Đan khắc ở trong đó, sau đó ném cho Triệu Nhật Thiên. Ngươi cứ như vậy đem Hỗn Nguyên Kim Đan đan phương cho ta, không sợ ta chạy? Triệu Nhật Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi. Anh sẽ... Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Triệu Nhật Thiên ta há lại là người không nói nghĩa khí như vậy. Nói bảo vệ ngươi rời khỏi đan phù sơn, Triệu Nhật Thiên ta nhất định nói được làm được. Triệu Nhật Thiên giống như là muốn nhảy dựng lên đồng dạng, thanh âm đều ngẩng cao rất nhiều, vỗ vỗ bộ ngực, một bộ vô cùng giảng nghĩa khí bộ dáng. Vèo. Trong lúc nói chuyện, Hà Tiên Tử liền mang theo Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên rơi vào trên một ngọn núi lơ lửng. Ngọn núi lơ lửng này chính là một tòa núi tuyết lớn, phủ kín tuyết trắng xóa, cực kỳ rét lạnh, ít dấu chân người tới, chỉ có địa phương trên đỉnh núi có mấy gian phòng xá cấu thành tiểu viện tử, thoạt nhìn thập phần đơn giản mà bình thường. Đại Tuyết Sơn, đây chẳng lẽ là nơi Tử Đại Sư và Tiểu Nguyệt từng sinh sống sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ngọn núi tuyết lớn trước mắt này chính là do Tử Đại Sư dùng thủ đoạn vô thượng ngưng tụ thành, cũng không phải là núi tuyết tự nhiên hình thành. Dù sao chung quanh đều là ngọn núi thanh thúy, cổ thụ chọc trời, chỉ có ngọn núi này tràn đầy tuyết lớn. Mà căn bản Tử Đại Sư hướng Lăng Tiêu giảng giải qua sự tình, Lăng Tiêu nhất thời liền liên tưởng đến Tử Đại Sư đã từng cùng Tiểu Nguyệt sinh hoạt qua Đại Tuyết Sơn. Hai người các ngươi không nên chạy loạn, ở chỗ này chờ Tử Đại Sư trở về đi. Hạc Tiên Tử đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ném ở trên núi tuyết, dặn dò một câu, sau đó trực tiếp xông lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở đám mây, không biết bay tới nơi nào chơi. Tòa Đại Tuyết Sơn này không tầm thường, lại có một tòa thánh trận cực kỳ cường đại, không kém đan thư các bên trong nghịch chuyển âm dương đại trận. Triệu Nhật Thiên tò mò xem xét bốn phía, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Tử Đại Sư nếu để cho chúng ta đi vào động phủ của hắn, đã nói rõ nơi này có thể bảo vệ an toàn của chúng ta. Tạm thời đi lên mấy ngày đi, chờ Tử Đại Sư trở về, chúng ta liền rời khỏi đan phù sơn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Hắn cũng có thể cảm giác được, xung quanh ngọn núi tuyết lớn này, hư không vặn vẹo, phù văn ẩn giấu trong hư không, có một tòa đại trận vô cùng khủng bố, vậy mà không yếu hơn đại trận nghịch chuyển âm dương bao nhiêu, nếu có người dám mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Lăng Tiêu, không bằng thừa dịp mấy ngày này, ta giúp ngươi luyện đan đi. Ngươi không phải muốn dùng viêm đế đỉnh của ta để luyện đan sao? Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên đảo mắt, cười hắc hắc với Lăng Tiêu. Lấy tính tình Triệu Nhật Thiên, có thể chủ động vì Lăng Tiêu luyện đan như thế. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì vừa rồi Lăng Tiêu không chút do dự liền cho hắn phương thuốc Hỗn Nguyên Kim Đan. Sinh sinh tạo hóa đan chính là lục phẩm thánh đan, ngươi thật sự có thể khống chế cực đạo đế binh trên người ngươi sao? Lăng Tiêu có chút hoài nghi nhìn Triệu Nhật Thiên một cái nói. Viêm đế đỉnh của ta trời sinh có thể luyện chế các loại đan dược, chỉ là lục phẩm thánh đan mà thôi, nếu không một ngày là có thể luyện chế thành công. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Ta rất hoài nghi. Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên, thành thật nói. Ngươi có thể hoài nghi tu vi của ta, nhưng xin đừng hoài nghi tác dụng của cực đạo đế binh. Lấy tu vi của ta bây giờ, tuy rằng chỉ có thể thúc giục cực đạo đế binh toàn lực một kích, nhưng luyện chế sinh sinh tạo hóa đan vẫn là không thành vấn đề. Triệu Nhật Thiên nóng lòng muốn thử nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, ta muốn tự mình đến luyện chế sinh tạo hóa đan, người thay động viêm đế đỉnh đến trợ giúp ta. Sinh sinh tạo hóa đan đối với ta mà nói thập phần trọng yếu, mà ta chỉ có một lần luyện đan linh dược, cho nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lăng Tiêu lắc đầu nói, được rồi, ta sẽ tạm thời đem viêm đế đỉnh giao cho ngươi khống chế, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đánh chủ ý lên nó. Triệu Nhật Thiên bĩu môi nói, cũng không kiên trì luyện chế đan dược cho Lăng Tiêu. Đa tạ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói với Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên khoát tay áo nói, đừng khách khí, đây là ta bại bởi ngươi đấy. Nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, ta thật đúng là không quen. Bất quá ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó ta nhất định sẽ thắng ngươi. Vậy chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không có cơ hội. Ha ha ha, đến đây đi, chúng ta luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Lăng Tiêu cao giọng cười nói. Vèo. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trực tiếp ngồi xuống giữa sân, Lăng Tiêu tế ra thiên ẩn trận bàn, trực tiếp hình thành thiên ẩn đại trận, bao phủ khu vực chung quanh bọn họ. Vì che giấu khí tức cực đạo đế binh, Triệu Nhật Thiên đồng thời lại tế xuất thiên nhất đại trận, hình thành một mảnh kết giới trận pháp vô cùng nghiêm mật, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem viêm đế đỉnh lấy ra. Bùm! Viêm đế đỉnh tản ra vô cùng nóng bỏng hào quang, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Ba chân hai tay, thoạt nhìn cao hơn ba thước, trên đỉnh có mặt trời rực rỡ, có hư ảnh của thượng cổ tiên dân cúng bái Thái Dương thần, có chu thiên vạn linh, chư thiên thần ma, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đây là viêm đế đỉnh sao? Triệu Nhật Thiên, ngươi thật đúng là vận khí lớn. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tôn Viêm Đế đỉnh trước mắt này chính là cực đạo đế binh hoàn chỉnh, không giống với phiên thiên ấn nửa vời trên người Lăng Tiêu, một khi Viêm Đế đỉnh hoàn toàn sống lại, có thể trong khoảng thời gian ngắn có được vĩ lực vô thượng có thể so với đại đế. Lăng Tiêu cũng từng nghe nói qua Viêm Đế, chính là thời kỳ thượng cổ một tôn đại đế, khai sáng hỏa giới, chính là hỏa giới chúa tể, tương truyền cùng đan đế quan hệ rất tốt. Triệu Nhật Thiên có thể nhận được truyền thừa đầy đủ của Viêm Đế, loại tạo hóa này có thể nói nghịch thiên. Thiên đạo sở trung, khí vận sở dưỡng, Viêm Đế lựa chọn ta đến truyền thừa, đó không phải ta Triệu Nhật Thiên vinh hạnh, là Viêm Đế vinh hạnh. Triệu Nhật Thiên dương dương đắc ý cười nói, lại bắt đầu khoe khoang. Ít ở nơi đó đắc ý, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian luyện đan đi. Lăng Tiêu tức giận nói, hắn cuối cùng cũng hiểu, tên hỗn đản Triệu Nhật Thiên này căn bản là không thể khen, hắn chẳng những sẽ đạp mũi lên mặt, còn có thể đạp mặt lên trời. Hắc hắc, không thành vấn đề. Ta đến phụ trợ ngươi, cho ngươi xem Viêm Đế đỉnh lợi hại. Không phải ta nói, cái kia đan phù đại điển, nếu là ta tế xuất Viêm Đế đỉnh đến luyện đan, đan đạo quán quân căn bản cũng không có phần của ngươi. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, tế xuất Viêm Đế đỉnh. Vậy ngươi cứ chờ bị thánh nhân cả thần giới đuổi giết khắp thế giới đi. Lăng Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái nói, hắn dứt khoát trực tiếp đem linh dược luyện chế sinh sinh tạo hóa đan đều lấy ra, bao gồm một gốc vô thượng thánh dược tạo hóa tuyết liên, không hề để ý tới Triệu Nhật Thiên, sợ bị Triệu Nhật Thiên tức giận ra bệnh. Tên này quả thực chính là một kẻ dở hơi. Sinh sinh tạo hóa đan là lục phẩm thánh đan, luyện chế độ khó vượt xa thánh linh đan. Lúc trước Lăng Tiêu có thể luyện chế ra tứ phẩm thánh linh đan cũng đã là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Mà hiện tại nếu không phải có Viêm Đế đỉnh, Lăng Tiêu cũng không dám một mình luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Ở trong đan thư các chiếm được đan phương sinh sinh tạo hóa đan, mặt trên ghi chép vô cùng tỉ mỉ, Lăng Tiêu cũng đã sớm hiểu thấu đan phương, bao gồm các loại thủ pháp luyện chế. Nhìn thấy Lăng Tiêu đã chuẩn bị tốt các loại linh dược, Triệu Nhật Thiên vỗ Viêm Đế đỉnh, nhất thời Viêm Đế đỉnh ông kêu vang, trong đó phảng phất có một mặt trời rực rỡ bay ra, thoạt nhìn thập phần thần bí, rơi vào trong lòng bàn tay Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu, đây là Viêm Đế đỉnh bên trong Thái Dương tinh phách, ngươi có thể luyện hóa viên này Thái Dương tinh phách, do đó tạm thời khống chế Viêm Đế đỉnh đến luyện đan, ta đến vì ngươi hộ pháp. Triệu Nhật Thiên đem mặt trời rực rỡ kia giao cho Lăng Tiêu. Thái Dương tinh phách sao? Thứ tốt. Lăng Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, Thái Dương tinh phách chính là trong Thái Dương thai nghén bên trong tinh linh, giống như là mặt trời linh hồn bình thường, nhưng mênh mông tinh không bên trong có vô số Thái Dương tinh, có thể thai nghén ra Thái Dương tinh phách cũng là lông phượng sừng lân. Lăng Tiêu hiểu được ý của Triệu Nhật Thiên, cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp tiếp nhận Thái Dương tinh phách, sau đó nguyên thần lực bàng bạc tràn ngập ra, chậm rãi dung nhập vào trong Thái Dương tinh phách, bắt đầu luyện hóa Thái Dương tinh phách. Khống chế cái này một quả Thái Dương tinh phách, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được, hắn cùng trước mắt Viêm Đế đỉnh ở giữa thành lập một loại hết sức kỳ diệu liên hệ. Đứng lên, Lăng Tiêu quát nhẹ một tiếng, lập tức một chưởng hướng Viêm Đế đỉnh đánh tới. Bùm! Viêm Đế đỉnh khẽ run lên, sau đó chậm rãi trôi nổi, hoa văn cổ xưa trên đỉnh bắt đầu thắp sáng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bao phủ Viêm Đế đỉnh. Lăng Tiêu cảm giác được, trong Viêm Đế đỉnh phảng phất có một đạo cực đạo đế uy thức tỉnh. Trong phút chốc, Viêm Đế đỉnh trở nên một mảnh lửa đỏ rực, hơn nữa miệng đỉnh phun ra thần hà màu vàng, thoạt nhìn thần bí khó lường. Quả nhiên không hổ là cực đạo đế binh, trong khoảnh khắc đã luyện đan đỉnh một lần. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng nói, đan đỉnh bình thường, cho dù là thánh bảo vô khuyết, cũng căn bản không có khả năng nhanh chóng như thế, mà Viêm Đế đỉnh giống như là trong nháy mắt liền luyện đỉnh thành công, hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ Lăng Tiêu đến luyện đan. Lăng Tiêu nhất thời không chút do dự, trực tiếp ném tạo hóa tuyết liên vào trong Viêm Đế đỉnh. Bùm! Trong Viêm Đế đỉnh có một đạo hỏa long quyền tới, thập phần linh hoạt cuốn lên tạo hóa tuyết liên, ánh lửa mãnh liệt phân hóa thành từng đạo tơ vàng, giống như chụp đèn bao phủ tạo hóa tuyết liên. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, tại kia từng đạo hỏa diễm thiêu đốt dưới, tạo hóa tuyết liên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hòa tan, biến thành một đoàn trong suốt mà trong suốt rực dịch, thậm chí là trong đó tạp chất đều là nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có thuần túy nhất năng lượng. Viêm Đế đỉnh ong ong rung động, phát ra từng đạo sóng âm vô cùng kỳ dị, phảng phất hàm chứa vận luật thần bí nào đó, từng đạo hỏa diễm theo đó chấn động, từ thân đỉnh truyền đến một tia sương mù màu vàng, chậm rãi dung nhập vào trong rực dịch tạo hóa tuyết liên. Đây là đan khí của đan đỉnh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kích động. Đan khí chính là đan đạo tinh hoa tích tụ trong đan đỉnh hoặc là đan lô, cực kỳ thưa thớt, hơn nữa đối với đan đỉnh cùng đan lô phẩm chất cũng là yêu cầu cực cao, chỉ cần thánh bảo trở lên đan lô mới có thể ngưng tụ ra đan khí, ẩn chứa một tia đan đạo bản nguyên lực lượng vô cùng huyền diệu. Trong quá trình luyện đan, nếu có thể dung hợp một tia đan khí, có thể làm cho phẩm chất đan dược tăng lên rất nhiều. mà Viêm Đế Đỉnh chính là cực đạo đế binh, thời thượng cổ Viêm Đế lấy Viêm Đế Đỉnh thành đạo, không biết dùng Viêm Đế Đỉnh luyện chế qua bao nhiêu đan dược, hoặc là đánh giết qua bao nhiêu cường giả, tạo thành đan khí càng là vô cùng huyền diệu. Dực dịch tạo hóa tuyết liên dung hợp một tia đan khí Viêm Đế Đỉnh, trong phút chốc quang mang rực rỡ chói mắt, giống như ngôi sao trắng như tuyết tròn trịa, bốn phía tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường. Bùm! Viêm Đế Đỉnh hơi chấn động, tản mát ra một cỗ nhịp điệu thập phần có tiết tấu, giống như là hô hấp bình thường, trong phút chốc thiên địa cũng theo đó cộng hưởng lên, mênh mông vô cùng lực lượng dung nhập vào Viêm Đế Đỉnh bên trong, tất cả đều rót vào kia một đoàn sáng chói rực dịch bên trong. Lăng Tiêu lấy Thái Dương tinh phách khống chế Viêm Đế Đỉnh luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, không dám buông lỏng một chút. Nếu dùng Thánh Bảo Đan đỉnh bình thường để luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, chỉ sợ chỉ cần quá trình mang thai cũng cần mấy tháng, thậm chí là mấy năm, nhưng Viêm Đế Đỉnh chỉ dùng mấy canh giờ đã hoàn thành. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng không thôi. Đồng thời, lấy Viêm Đế Đỉnh đến luyện đan, để cho hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, Viêm Đế Đỉnh bên trong ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng, giống như là vô tận núi lửa bình thường, mà dùng để luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, chẳng qua là vận dụng trong đó nhỏ nhất một tia lực lượng mà thôi. Lăng Tiêu trong lòng mơ hồ suy đoán, chỉ sợ loại lực lượng này chính là Viêm Đế Đỉnh cực đạo đế uy. Một khi cỗ lực lượng kia hoàn toàn bộc phát, có thể làm cho Viêm Đế Đỉnh có được lực lượng có thể so với vô thượng đại đế. Ở khống chế Viêm Đế Đỉnh, luyện chế sinh tạo hóa đan trong quá trình, cũng làm cho Lăng Tiêu thấy được vài phần lực lượng bản nguyên, hiểu được vài phần đại đạo biến hóa, được lợi rất nhiều. Mà Triệu Nhật Thiên ngồi xếp bằng ở một bên vì Lăng Tiêu hộ pháp, nhìn Lăng Tiêu giống như nước chảy mây trôi thủ pháp luyện đan, để cho trong lòng của hắn cũng là vô cùng chấn động. Nhị đại gia, Lăng Tiêu người này dĩ nhiên chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa, bằng không ta khẳng định có thể thắng hắn. Bất quá có Hỗn Nguyên Kim Đan đan phương, ta chứng đạo thành thánh ngày, chỉ sợ không xa đi. Trong lòng Triệu Nhật Thiên âm thầm nói, ngươi nếu là muốn chứng đạo có 102 vạn cổ đệ nhất thánh, thậm chí là tuyệt thế vô địch vạn cổ đại đế, chính là Hỗn Nguyên Kim Đan còn chưa đủ, còn cần càng nhiều tích lũy. Đời này chính là đại tranh chi thế, chỉ sợ thượng cổ vô số thiên tài đều sẽ ở đời này thức tỉnh, đi tranh đoạt cái kia vô thượng tạo hóa, đi đánh vỡ một lần lại một lần cực hạn, như vậy chứng đạo thành thánh, mới là bất hủ thánh, mới là vạn cổ đệ nhất thánh. Nhị đại gia cười nhạo một tiếng nói, vạn cổ đệ nhất thánh, Triệu Nhật Thiên ta nhất định có thể trở thành vạn cổ đệ nhất thánh. Lời của nhị đại gia chẳng những không có để Triệu Nhật Thiên bị bất kỳ đả kích nào, ngược lại để cho hắn cảm giác được nhiệt huyết cả người đều sôi trào lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Người này, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhị đại gia lắc đầu, trong lòng cười khổ một tiếng nói. Một ngày sau, ầm ầm, Viêm Đế Đỉnh rung động càng ngày càng kịch liệt, bốn phía hỏa diễm cũng là mãnh liệt chói mắt, cái kia một khỏa Thái Dương tinh phách lực lượng đều đã hao tổn hơn phân nửa, trở nên có chút suy yếu. Đột nhiên, một đạo thần quang rực rỡ xông lên trời, Viêm Đế Đỉnh tràn ra hoa lửa rực rỡ, phù văn cùng đồ án thần bí bốn phía cũng đều vào giờ khắc này sáng lên, trông rất sống động, giống như sống lại. Vù vù vù. Nguyên bản dược dịch tạo hóa tuyết liên trong Viêm Đế Đỉnh, trong phút chốc phân hóa thành chín đoàn, sau đó trực tiếp xông lên trời, ở trong hư không hỏa diễm, ngưng tụ thành chín viên đan dược sáng chói. Sinh sinh tạo hóa đan ngưng đàn, mà trong hư không lôi đình mãnh liệt chói mắt, từng đạo lôi đình phủ xuống, đánh vào chín khỏa sinh sinh tạo hóa đan, không ngừng rèn luyện đan dược, làm cho chín khỏa sinh sinh tạo hóa đan này trở nên càng ngày càng trong suốt long lanh. Cuối cùng, 9 viên sinh sinh tạo hóa đan, tổng cộng vượt qua 54 đạo lôi kiếp, trở thành đỉnh cấp lục phẩm thánh đan. Vốn ngưng tụ một tia đan khí trong Viêm Đế Đỉnh, Lăng Tiêu có thể luyện chế ra thất phẩm thánh đan, bất quá hắn cần không chỉ một viên sinh sinh tạo hóa đan để đảm bảo. Lăng Tiêu đem nó phân hóa thành 9 viên đan dược, cho nên cuối cùng chỉ là lục phẩm thánh đan. Nhưng lục phẩm thánh đan đã đủ rồi, đừng nói là thánh nhân, coi như là đại thánh nếu là bị thương thế rất nặng, một viên sinh sinh tạo hóa đan nuốt vào bụng đều có thể khỏi hẳn. Sinh sinh tạo hóa đan, rốt cục luyện chế thành công. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kích động, trong nháy mắt thả người mà lên, đem chín khỏa thánh đan linh tính bức người trong hư không thu lại, trong lòng mới xem như hoàn toàn yên tâm. Có sinh sinh tạo hóa đan, đạo thương của mấy vị sư huynh có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Triệu Nhật Thiên, đa tạ. Viên sinh sinh tạo hóa đan này tặng cho ngươi. Lăng Tiêu nghiêm túc nói với Triệu Nhật Thiên, sau đó đưa cho Triệu Nhật Thiên một viên sinh sinh tạo hóa đan. Thánh đan lục phẩm, đối với bán thánh mà nói quả thực chính là xương trắng thịt, chí bảo vô thượng của người sống, cho dù bị thương thế nặng hơn nữa, cũng có thể trực tiếp khỏi hẳn. Nếu như không có Viêm Đế Đỉnh, Lăng Tiêu chỉ sợ thật đúng là không có cách nào luyện chế sinh hóa tạo hóa đan. Ta bất quá là thực hiện giữa chúng ta đánh cuộc ước mà thôi, đừng tưởng rằng một viên sinh sinh tạo hóa đan là có thể hối lộ ta, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Triệu Nhật Thiên do dự một chút, vẫn tiếp nhận sinh sinh tạo hóa đan, xoay đầu qua một bên, thập phần dám thúi nói. Ta chờ ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Viêm đế đỉnh một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong cơ thể Triệu Nhật Thiên. Thu. Bỗng nhiên, một tiếng hạc kêu xuyên qua kim liệt thạch vang lên. Xa xa mây mù mờ ảo, hạc tiên tử từ mây mù hướng về phía núi tuyết lớn bắn tới, phía trên còn đứng một lão giả tiên phong đạo cốt, chính là Tử Đại Sư. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên lập tức đem trận pháp thu lại, sau đó hướng Tử Đại Sư nghênh đón. Các ngươi đây là luyện đan. 54 đạo đan kiếp, đây là lục phẩm thánh đan. Xem ra, ta thật đúng là xem thường các ngươi a. Tử Đại Sư nhận ra khí tức đan kiếp lưu lại trên Đại Tuyết Sơn. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thật sâu nói. Tử Đại Sư quá khen, lấy hai người chúng ta thực lực chân chính, là luyện chế không ra lục phẩm thánh đan, chỉ qua không phải sử dụng một ít thủ đoạn mưu lợi mà thôi, không đáng nhắc tới. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, có thể luyện chế ra lục phẩm thánh đan, điều này nói rõ đan đạo tu vi của ngươi đã không dưới ta. Tử Đại Sư có chút cảm khái nói. Đúng vậy, chính là sinh sinh tạo hóa đan. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm, gật gật đầu nói. Được rồi. Luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan, xem ra mục đích của ngươi cũng đạt được. Bất quá ngươi chém một đạo thánh nhân phân thân của Tiêu Hồng, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không từ bỏ cam hưu, bất quá ở trên núi tuyết này của ta, hắn còn không dám làm càn. Nhưng nếu ngươi rời khỏi đan phù sơn, chỉ sợ hắn sẽ động thủ với ngươi, bất quá chờ chuyện bát bảo liên hoa công đức chỉ sau đó. Vô luận ngươi thành công hay không, ta nhất định bảo vệ ngươi bình yên vô sự rời khỏi đan phù sơn. Tử Đại Sư nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Tử Đại Sư yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm được Tiểu Nguyệt. Lăng Tiêu cũng trịnh trọng nói. Lăng Tiêu sở dĩ đáp ứng Tử Đại Sư, cũng không phải bởi vì hắn hứa hẹn cho Lăng Tiêu cái gì, mà là ở trong thần giới, Lăng Tiêu nhìn thấy quá nhiều người lừa ta gạt, nhìn thấy quá nhiều lòng người lạnh lùng, cường giả coi chúng sinh là xô cẩu, người giống như Tử Đại Sư còn có một trái tim ban đầu quá ít. Nghe được thư sinh cùng Tiểu Nguyệt chuyện xưa, Lăng Tiêu liền không khỏi nhớ tới chính mình cùng Cẩm Sắt, cho nên hắn nguyện ý đi trợ giúp Tử Đại Sư. Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì. Các ngươi lại muốn đi Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì. Mang theo ta đi, ta cũng đi. Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên tiến lên, hai mắt tỏa sáng nói. Người biết Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì. Lăng Tiêu liếc Triệu Nhật Thiên một cái nói. Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì chính là Phật môn thánh địa. Được xưng là Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong đó ẩn chứa Phật môn bí mật lớn nhất, ngươi đi vào làm gì? Triệu Nhật Thiên nóng lòng muốn thử nói. Ta đi Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, là vì Tử Đại Sư tìm kiếm một người. Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì bên trong, chính là một chỗ cường đại tâm giới, chỉ có thể ngưng tụ tâm lực phân thân tiến vào trong đó, hơn nữa tiến vào trong đó người còn cần trải qua Phật Quang tẩy lễ cùng công đức tẩy lễ, vô cùng hung hiểm, nếu là chết ở bên trong, vậy ngươi coi như là không chết. Cũng muốn trở thành kẻ ngốc, si ngốc, ngươi thật sự muốn đi vào. Lăng Tiêu đem chỗ hung hiểm trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì đều nói một lần. Bất quá ta biết Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì bên trong, có một chỗ Phật môn bảo tàng, ẩn chứa tâm thánh chi bí. Ngươi mang ta tiến vào Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, ta mang ngươi đi tìm Phật môn bảo tàng, như thế nào? Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Bảo tàng Phật môn? Sao ngươi biết trong hồ công đức Bát Bảo Liên Hoa có bảo tàng Phật môn? Lăng Tiêu có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên một cái. Bất quá trong lòng mơ hồ suy đoán, chỉ sợ chính là một đạo linh hồn thần bí bên trong Triệu Nhật Thiên nói cho hắn biết. Hơn nữa ta cũng có biện pháp ngưng tụ tâm lực phân thân, nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi tìm được người ngươi muốn tìm. Triệu Nhật Thiên mặt dày mày dặn nói. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu cũng là nhịn không được Triệu Nhật Thiên nhõng nhẽo cứng rắn, đáp ứng dẫn hắn cùng đi tới Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì. Về phần Tử Đại Sư, tự nhiên cũng không có phản đối, nhiều một người tiến vào Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, tự nhiên cũng là có thể nhiều một phần tìm được Tiểu Nguyệt hy vọng. Hơn nữa, Tử Đại Sư có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên quan hệ không tệ, hơn nữa trên người Triệu Nhật Thiên có một loại khí chất làm cho Tử Đại Sư đều nhìn không thấu. Có thể biết bảo tàng Phật môn trong Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, nói rõ Triệu Nhật Thiên cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy các ngươi đi theo ta. Tử Đại Sư mang theo Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trực tiếp đi vào trong sân, tiến vào trong một gian phòng xá. Gian phòng này bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng rất bình thường, nhưng trong đó lại có một phương thế giới khác, ẩn chứa một mảnh không gian kỳ dị, Lăng Tiêu có thể cảm giác được xung quanh cường đại trận pháp dao động. Ông! Trong lòng bàn tay Tử Đại Sư quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một chuỗi Phật châu màu tím, mặt trên có 36 quả hạt châu màu tím, thoạt nhìn trong suốt long lanh, lưu động Phật quang nhàn nhạt, thần bí khó lường. Đây là một kiện Phật bảo. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lên tiếng hỏi. Một chuỗi Phật châu phía trên 36 quả hạt châu, chính là dùng một vị thánh vương cấp bậc Phật môn cao tăng đầu sọ luyện chế mà thành, hơn nữa lấy trong cơ thể hắn kinh mạch sâu lên, ẩn chứa mênh mông Phật lực. Lấy chuỗi Phật châu này, ta có thể mở ra một lần bát bảo liên hoa công đức trì, bất quá bây giờ này một chuỗi Phật châu lực lượng cũng cơ hồ liền muốn hao hết, tối đa cũng bất quá lại mở ra một hai lần bát bảo liên hoa công đức trì mà thôi. Tử đại sư chậm rãi nói, xương sọ của cao tăng Phật môn cấp bậc thánh vương, thật đúng là tà tính. Triệu Nhật Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua chuỗi Phật châu này. Bất quá hắn cũng hiểu được, cũng chỉ có loại Phật bà cấp bậc này mới có thể mở ra bát bảo liên hoa công đức trì, nếu không, bọn họ hiện tại ở Đan Phù Sơn, lại không ở Vạn Phật Tự, muốn tiến vào bát bảo liên hoa công đức trì, quả thực chính là người si nói mộng. Lúc này đây ta sẽ toàn lực thôi động này chuỗi Phật châu lực lượng, đến lúc đó các ngươi vận chuyển tâm lực là có thể tiến vào đến bát bảo liên hoa công đức trì bên trong. Tử đại sư nghiêm túc nói với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Được. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là gật gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bùm! Tử đại sư quanh thân quang mang sáng chói, trong miệng hắn mặc niệm kinh văn, biểu tình cũng trở nên từ bi mà thần bí, quanh thân quang mang mờ mịt, Phật châu trong lòng bàn tay hắn cũng trôi nổi lên, tản mát ra một cỗ Phật quang vô cùng tinh khiết thánh khiết. 36 quả Phật châu, chậm rãi xoay tròn, hào quang rực rỡ chói mắt, ở chính giữa Phật châu phẳng phất xuất hiện một mảnh vòng xoáy thần bí, trong mơ hồ. Phảng phất là một chỗ thông đạo hư không thông hướng không gian khó hiểu. Đúng vào lúc này, tinh quang trong mắt Tử đại sư lóe lên, nhanh chóng nói với Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên, vèo, vèo. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là quanh thân quang mang chợt lóe, trong phút chốc hai đạo tâm lực cường đại bộc phát ra, trực tiếp hướng Phật Châu Trung ương bay đi. Lăng Tiêu cảm giác được, ý thức phảng phất lâm vào một mảnh thần bí trong hư không, bốn phía đều là sáng chói lưu quang. Không có trên dưới tả hữu, không có quá khứ tương lai, cũng không có thời gian cùng không gian, phảng phất chỉ còn lại có vĩnh hằng bất hủ quang mang. Sau một khắc, ý thức của Lăng Tiêu liền vĩnh viễn trầm luân đến trong mảnh hào quang kia, hoàn toàn biến mất. Nơi đó chính là bát bảo liên hoa công đức trì sao. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, tuy rằng đại bộ phận tâm lực của hắn đều dung nhập vào trong thông đạo kia, nhưng tâm giới của hắn vô cùng thần bí. Lăng Tiêu còn lưu lại một bộ phận tâm lực, coi như là bộ phận tâm lực kia đều biến mất ở trong hồ công đức bát bảo liên hoa, cũng chỉ là để cho tâm lực của hắn tổn hại lớn, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là chỗ Lăng Tiêu có can đảm tiến vào tâm giới. Bùm! Hư không hơi rung động, bốn phương đều lưu động từng đạo quang đoàn thần bí, trong lúc đó phảng phất có một loại liên hệ thần bí, tản ra dao động linh tính nhàn nhạt. Mà Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, chính là hai đạo quang đoàn màu vàng trong đó. Quanh thân Lăng Tiêu có kim hà nhàn nhạt tràn ngập, tản ra một loại bất hủ dao động. Hắn cùng Triệu Nhật Thiên biến thành kim sắc quang đoàn, là hai khỏa lớn nhất trong phiến hư không này. Trong lòng Lăng Tiêu có một loại minh ngộ, chỉ sợ những quang đoàn kia đều là sinh linh muốn sinh ra trong bát bảo liên hoa công đức trì, mà tâm lực càng mạnh, quang đoàn tự nhiên hình thành lại càng cường đại. Phía trước, xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần thế giới, núi sông hồ nước, đại địa mênh mông, khắp nơi đều tản ra một loại thần bí khí tức. Một phương thế giới này giới bích cực kỳ cường đại, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, một phương thế giới này giới bích coi như là không bằng thần giới, nhưng cũng đã kém không nhiều lắm. Mà một phương thế giới này tự thành thiên đạo pháp tắc, tràn ngập một loại bất hủ Phật quang, lực lượng vô cùng tinh thuần mà mênh mông, đó là một loại thánh khiết mà mềm mại lực lượng, làm cho người ta cảm giác được tự đáy lòng vui mừng cùng tự tại. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, một phương thế giới này sinh linh, mỗi người trên người đều có một cái thần bí sợi tơ, cuối cùng hội tụ đến trên thế giới, một mảnh thần bí màu vàng Phật quang bên trong. Tuy rằng chỉ là vẻn vẹn một thoáng thời gian, Lăng Tiêu liền có thể cảm giác được kia phiến màu vàng Phật quang bên trong chuyển đến một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Đây là một mảnh thế giới kỳ quái, vô cùng kỳ diệu. Vèo, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cùng một chỗ, đi theo tất cả quang đoàn nước lũ. Bắn vào trong thế giới, hướng phía dưới một tòa thành trì cổ xưa bên trong bắn tới. Lăng Tiêu loáng thoáng có thể nhìn thấy, nơi đó có một phương hồ sen, phía trên mọc đầy các loại hoa sen, thoạt nhìn trong suốt long lanh, thánh khiết mà thần bí. Mà tất cả quang đoàn nước lũ, chính là hướng về phía hồ sen kia mà đi. Đó là hồ sen sinh ra sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, thế giới cực lạc trong hồ công đức bát bảo liên hoa thập phần kỳ diệu, nghe nói ở chỗ này không có các loại thống khổ, chỉ có đại tự tại cùng đại hoan hỷ. Nam nhân cùng nữ nhân nếu như không muốn sinh hài tử, muốn hài tử thời điểm liền đi sinh liên hoa trì bên trong mời trở về một hài đồng, sinh liên hoa trì bên trong liên hoa trì, sẽ dựng dục ra các loại hài đồng, vô cùng thần bí. Đương nhiên, trong truyền thuyết sinh ra trong hồ sen hài đồng, đều là Phật môn cao tăng đại đức, có thể mời trở về như vậy một hài đồng, đối với mỗi một gia đình mà nói đều là lớn lao vinh quang. Chỉ là, sinh ra liên hoa chỉ mỗi một lần sinh ra hài đồng có hạn, chỉ có số ít có thân phận, có địa vị hơn nữa tín ngưỡng thuần túy nhất người, mới có thể mời về hài đồng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trước đó cũng đã có dự liệu, tâm lực của bọn họ vô cùng cường đại, nói riêng cường độ tâm lực, Lăng Tiêu thậm chí so với cửu chuyển bán thánh bình thường còn mạnh hơn, khoảng cách tâm thánh cũng bất quá là một bước xa. Nhân vật như vậy, coi như là ở trong Phật môn cũng là chân truyền đệ tử một loại nhân vật, chỉ biết sinh ra ở trong hồ sen mà không có khả năng lây nhiễm phàm tục chi khí, nhập luân hồi đầu thai chuyển thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên sẽ sinh ra trong hồ sen. Lăng Tiêu, ta nghe nói Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong Phật quang tẩy lễ thập phần cường đại, coi như là tâm sinh tà niệm người, đều sẽ bị độ hóa. Chúng ta sẽ không vừa tiến vào Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong, liền bị Phật quang tẩy lễ cấp độ hóa đi. Thanh âm Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hoảng sợ, bọn họ hiện tại đang ở trong quá trình chuyển sinh, Triệu Nhật Thiên người này lại có thể truyền âm, để cho Lăng Tiêu trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ, chỉ sợ tâm lực Triệu Nhật Thiên không so với hắn yếu hơn bao nhiêu. Mặc dù ta không biết Phật quang tẩy lễ rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, nhưng với cường độ tâm lực của chúng ta, chắc hẳn vấn đề không lớn. Lăng Tiêu ở trong lòng yên lặng nói, hắn cũng không có bản lĩnh lớn như Triệu Nhật Thiên, có thể làm cho tâm lực xuyên thấu qua sinh ra quang đoàn, truyền vào trong thức hải của Triệu Nhật Thiên. Truyền âm mà thôi, làm sao có thể khó được ta Triệu Nhật Thiên? Về phần nói sợ, chê cười, ta Triệu Nhật Thiên làm sao có thể sợ? Bất quá nếu như chúng ta sinh ra làm hài đồng, chẳng phải còn muốn từ đầu đến tu luyện. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, ngươi có ý tưởng gì? Lăng Tiêu hỏi, không bằng chúng ta trực tiếp đoạt xá hai người thế nào? Dùng thủ đoạn của ta, muốn đoạt xá hai người, dễ như trở bàn tay. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, đây chính là trọng địa căn bản của Phật môn, không biết có bao nhiêu Bồ Tát Phật Tổ đang giám thị nhất cử nhất động nơi này, ngươi coi như là có cực đạo đế binh cũng không được. Lăng Tiêu bị ý nghĩ của Triệu Nhật Thiên dọa nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cản. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, Triệu Nhật Thiên này quả thực chính là một kẻ gây họa, hắn đã dự cảm được chỉ sợ chuyến đi Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ lần này, sẽ có không ít biến số. Không đoạt xá, vậy chúng ta phải tu luyện tới khi nào? Triệu Nhật Thiên nhất thời có chút nhụt chí nói. Trước xem tình huống lại nói, lại cảnh cáo ngươi một lần, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Tiêu cảnh cáo Triệu Nhật Thiên một câu. Bùm! Trong hư không, một đạo nước lũ rực rỡ từ thiên khung giáng lâm, hướng phía hồ sen phía dưới bắn tới. Nhất thời Phật quang vạn đạo, thụy khí bốc lên, trong hư không tràn ngập ra từng đóa hoa sen màu vàng, hoa đại đạo từ thiên khung rơi xuống, phảng phất có tiếng tụng kinh thần bí vang lên. Hồ sen nằm trong một tòa miếu thờ cổ xưa, một tòa miếu thờ cổ xưa uy nghiêm mà bao la hùng vĩ, giờ phút này đều bị nhuộm thành màu vàng ròng, bị Phật quang vô tận bao phủ, từng đạo vầng sáng tràn ngập ra, càng ngày càng phù thánh khiết mà thần bí. Một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ, người khoác áo cà sa tím vàng cầm đầu. Phía sau đứng hơn trăm tăng nhân mặc tăng bào, tất cả đều là cúi đầu thuận mắt, mặt lộ vẻ từ bi, đồng thời tụng niệm kinh văn. Mà trước Bát Bảo Liên Hoa công đức trì, lại là quỳ xuống hơn vạn đạo thân ảnh, từng cái mặt lộ ra thần sắc kích động cùng thành kính, hai tay tạo thành chữ thập, rất cao nhìn chăm chăm sinh liên hoa trì trước mắt. Ong! Sinh ra hoa sen trì trở nên càng ngày càng thần bí, nguyên bản vẫn chỉ là nụ hoa sen, bắt đầu chậm rãi nở rộ ra, trong phút chốc phun ra vạn đạo Phật quang. Hoa sen màu vàng, hoa sen màu bạc, hoa sen màu đỏ, hoa sen màu tím, các loại hoa sen đồng thời nở rộ, tranh kỳ đấu diễm, làm cho hồ sen sinh ra phẳng phất trở thành một mảnh địa vực thần bí, giống như đạo tràng truyền kinh của Phật Đà, trang nghiêm túc mục. Trong hư không quang đoàn nước lũ, ngang trời mà đến, tạo thành một đạo hết sức bao la hùng vĩ kỳ quan, liền giống như một đạo thiên hà bình thường, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy lên. Mỗi một lần liên hoa trì ra đời, đều là một thịnh hội lớn của Kim Sơn Tự, giờ khắc này ngay cả trụ trì Viên Minh Đại Sư cũng đều hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động, một đoàn mây đen màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, trong phút chốc thanh âm gào khóc thảm thiết vang lên, từng đạo mặt quỷ từ trong mây đen biến ảo ra, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn mà tà ác, bỗng nhiên hướng về những đoàn ánh sáng kia thôn phệ mà đi. Hơn nữa, một pho tượng ma ảnh khổng lồ cao hơn trăm trượng xuất hiện ở trên không Kim Sơn Tự, tiện đà hoành không một trường hướng phía dưới vỗ xuống, thanh thế vô cùng khủng bố. Loại biến cố này làm cho tất cả mọi người chung quanh sinh sinh liên hoa chỉ sợ ngây người. Đây là thiên ma xâm lấn. Không tốt, chạy mau à. Có người kinh hô một tiếng nói, lập tức toàn bộ Kim Sơn Tự đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Những người vốn quỳ gối chung quanh sinh liên hoa trì, trên mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, nhao nhao chạy về phía Kim Sơn Tự. Hiện trường nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Nghiệt chướng, ngươi dám! Sắc mặt Viên Minh lão hòa thượng đột nhiên biến đổi, trợn tròn mắt, Phật quang màu vàng xung quanh bốc lên, trong phút chốc hắn một trường ngang không đánh tới, trường ấn màu vàng cương mãnh vô cùng, hướng về ma quang đầy trời kia mà đi. Ở bên trong thế giới này, mặc dù được xưng là Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có thống khổ, chỉ có tự tại cùng sung sướng, nhưng thường xuyên sẽ có vực ngoại thiên ma xâm lấn. Những vực ngoại thiên ma kia vô hình vô chất, đều là ý niệm tà ác của sinh linh biến thành, dựa vào thế giới này mà tồn tại. Giống như thớt phụ cốt, căn bản chính là giết không hết. Cho nên thường xuyên sẽ phát sinh vực ngoại thiên ma xâm lấn sự tình, vực ngoại thiên ma thập phần khủng bố. Tuy rằng vô hình vô chất, nhưng có thể thôn phệ sinh linh huyết nhục nguyên thần, hơn nữa những kia sinh ra quang đoàn còn lại là bọn họ yêu thích nhất. Nếu là thật có thể thôn phệ một tôn cao tăng đại đức sinh ra quang đoàn, nói không chừng có thể làm cho vực ngoại thiên ma có được linh trí, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Viên Minh lão hòa thượng cũng là thật không ngờ, Kim Sơn tự Liên Hoa chỉ ra đời ngày này, lại sẽ có thiên ma xâm lấn. Phải biết rằng, Kim Sơn tự đã có mấy trăm năm không có thiên ma xâm lấn sự tình đã xảy ra, dù sao Kim Sơn tự chỉ là một tòa trung đẳng chùa miếu, bình thường thiên ma cũng chướng mắt Kim Sơn tự. Khặc khặc, tiểu hòa thượng ngay cả thánh cảnh cũng không phải, dám làm càn trước mặt bổn thánh. Thật sự là không biết sống chết. Thiên ma cao hơn trăm trượng kia thanh âm giống như lôi đình, trong con ngươi đỏ như máu tràn đầy tàn nhẫn cùng thị huyết quang mang, quanh thân hắn đều tản mát ra một cỗ ma uy mênh mông, tùy ý một trường đánh xuống. Bùm! Viên Minh lão hòa thượng biết những ngày này thiên ma lợi hại, cho nên vừa ra tay chính là tuyệt học áp đáy hòm, đại hàng ma trưởng ấn, kim sắc trưởng ấn vô kiên bất tồi, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng tôn thiên ma kia tùy ý một trưởng, trực tiếp liền đem đại hàng ma trưởng ấn cho đánh nát, Viên Minh lão hòa thượng cả người đột nhiên run lên, cả người đều là bay tứ tung ra ngoài. Phụt! Viên Minh lão hòa thượng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm màu vàng nhạt máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Chủ trì! Mau cứu chủ trì! Những tăng nhân Kim Sơn tự kia đều vội vàng vọt tới, nâng Viên Minh lão hòa thượng dậy, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ cùng hoảng sợ. Ngươi là thiên ma thánh nhân. Không tốt, mau thúc giục Kim Sơn hàng ma đại trận. Trong ánh mắt Viên Minh lão hòa thượng tràn đầy thần sắc khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma trên trăm trượng nói, cả người đều run rẩy. Viên Minh lão hòa thượng mặc dù không có chứng đạo thành thánh, nhưng cũng đã là tu vi cửu chuyển bán thánh, tôn thiên ma kia tùy ý một kích là có thể đem hắn trọng thương đến tận đây. Hơn nữa, cỗ ma thánh chi uy mênh mông kia, nhất thời khiến Viên Minh lão hòa thượng hiểu được. Đây là một tôn thiên ma thánh nhân. Nói như vậy, thiên ma thánh nhân chỉ biết đi những cái kia đại chùa miếu, thậm chí là Phật môn thánh địa, căn bản không có khả năng đến xâm lấn một cái nho nhỏ Kim Sơn tự. Điểm này để Viên Minh lão hòa thượng trong lòng thập phần nghi hoặc. Ầm ầm. Viên Minh lão hòa thượng dãy rùa đứng lên, quanh thân Phật quang bốc lên, cố nén bị thương nặng, kết ấn trong tay, hư không đột nhiên đánh ra mấy chưởng, nhất thời một đạo phù văn từ trong Kim Sơn tự bốc lên. Mà tăng chúng Kim Sơn tự đều là đồng thời thúc giục Phật lực trong cơ thể, hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng kinh văn, dưới sự gia trì của Phật quang, đại trận Kim Sơn hàng ma ầm ầm bốc lên. Chống cự vô vi à. Chỉ là một tòa trận pháp, cũng muốn ngăn được bổn tọa. Hôm nay bổn tọa đã đến, vậy tòa thành trì này phải diệt. Thiên ma thánh nhân lạnh nhạt cười nói, trong con người tràn đầy thân sắc cười nhạo. Bùm! Hắn thậm chí cũng không có ngăn cản Viên Minh lão hòa thượng đi thúc giục Kim Sơn hàng ma đại trận, mà là đợi đến khi Kim Sơn hàng ma đại trận triệt để mở ra, hắn mới nhẹ nhàng vỗ một trường xuống. Ma quang màu đen ngưng tụ thành một mảnh màn đen khổng lồ, che khuất bầu trời mà đến, loại khí tức tà ác mà hắc ám này, phảng phất muốn cho tất cả sinh linh đều vĩnh đọa luân hồi. Trên Kim Sơn tự, Kim Sơn hàng ma đại trận ngưng tụ thành một ngọn núi màu vàng, thoạt nhìn vô cùng kiên cố, lộ ra một loại khí tức bất hủ, trưởng ấn thật lớn hạ xuống, nhất thời làm cho tòa Kim Sơn kia kịch liệt rung động, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên suy yếu xuống. Không, Viên Minh lão hòa thượng trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tuyệt vọng thần sắc, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng là trở nên vô cùng uể oải lên. Khặc khặc, các hài nhi, giết sạch tất cả, nuốt chừng tất cả quang đoàn Giáng sinh. Quan trọng nhất là, tìm hắn ra cho ta. Trong con ngươi thiên ma thánh nhân tràn đầy thần sắc lạnh lùng nói. Bùm! Ma quang màu đen phía sau hắn dâng lên, từng đạo thiên ma hư ảo, lộ ra khuôn mặt vô cùng dữ tợn mà hưng phấn, chia làm hai mảnh nước lũ, một mảnh hướng về phía đoàn ánh sáng sinh ra đầy trời đánh tới, một mảnh hướng về đám người phía dưới đánh tới. Răng rắc! Những quang đoàn sinh ra kia mặc dù có chút linh tính, gặp phải vực ngoại thiên ma muốn né tránh, nhưng làm sao có tốc độ vực ngoại thiên ma nhanh như vậy? Cơ hồ là trong nháy mắt đã bị vực ngoại thiên ma nuốt xuống. Thôn phệ một viên sinh ra quang đoàn, vực ngoại thiên ma giống như là uống đại bổ dược, khí tức quanh thân trong nháy mắt tăng cường lên, coi như là nguyên bản hư ảo thân thể cũng là bắt đầu ngưng thực lên. Sinh ra quang đoàn chính là thuần túy tâm lực sở hóa, hơn nữa bởi vì thế giới pháp tắc hạn chế, tại không có sinh ra trước, coi như là một tôn thánh nhân, tu vi cũng là toàn bộ bị áp chế lên, cho nên đối mặt những vực ngoại thiên ma này, căn bản không có một chút biện pháp. Phụt. mà đám người xung quanh Kim Sơn Tự lại càng thêm thê thảm, bị vực ngoại thiên ma nhào tới, nhất thời huyết nhục nguyên thần cả người tất cả đều bị vực ngoại thiên ma cắn nuốt, trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô. A, a, cứu mạng a! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phật môn thánh địa vốn vô cùng tường hòa, phảng phất trong phút chốc liền biến thành địa ngục nhân gian. Lại là vực ngoại thiên ma xâm lấn. Vận khí của chúng ta cũng quá không tốt đi. Triệu Nhật Thiên truyền âm cho Lăng Tiêu, trong thanh âm tràn ngập buồn bực cùng bất đắc dĩ. Bất quá bị vây trong đoàn ánh sáng sinh ra, thực lực của chúng ta đều bị phong ấn, duy nhất còn có cũng chỉ có năng lực di động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta còn chưa sinh ra đã bị những vực ngoại thiên ma đáng chết này thôn phệ rồi. Lăng Tiêu cũng có chút buồn bực nói. Vèo, vèo, quang đoàn sinh ra của hắn và Triệu Nhật Thiên đều di chuyển nhanh như chớp màu vàng, nói như vậy tâm lực càng cường đại, quang đoàn sinh ra tự nhiên lại càng mạnh, tốc độ di chuyển lại càng nhanh. Quang đoàn sinh sinh trong hư không, có hàng ngàn hàng vạn đạo, giờ phút này cảm giác được uy hiếp của vực ngoại thiên ma, đều đang chạy trốn chung quanh, bất quá những quang đoàn sinh sinh tương đối nhỏ yếu kia, liền tương đối bi thảm, có rất nhiều đều là bị vực ngoại thiên ma cắn nuốt, hóa thành chất dinh dưỡng cho vực ngoại thiên ma. Lăng Tiêu cũng là thật không ngờ lại gặp phải vực ngoại thiên ma sinh ra, cái này quả thật có điểm quá xui xẻo, nếu là như vậy, chỉ sợ đừng nói đi tìm Tiểu Nguyệt, coi như là sinh ra cũng không có khả năng. Có mấy đạo vực ngoại thiên ma theo dõi quang đoàn Giáng sinh của Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, dù sao quang đoàn Giáng sinh của hai người bọn họ quá mức thu hút sự chú ý của mọi người, chính là hai người lớn nhất trong quang đoàn Giáng sinh này, kim quang rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có chút bận rộn chạy trối chết, chỉ là vực ngoại thiên ma theo dõi bọn họ càng ngày càng nhiều, không gian để Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có thể di động cũng là càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều có chút nóng nảy. Lăng Tiêu, những nghiệt chướng này quá đáng giận. Ta trực tiếp thúc giục Viêm Đế Đỉnh, thiêu chết những thứ chó này. Triệu Nhật thời tiết chửi ầm lên. Vực ngoại thiên ma sự nhỏ, nếu là Viêm Đế Đỉnh của ngươi bại lộ, vậy cũng không phải là vực ngoại thiên ma đơn giản như vậy, nói không chừng đến lúc đó tất cả Phật môn thánh nhân đều sẽ đến truy sát ngươi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cho đám cẩu vật này nuốt tâm lực phân thân của chúng ta? Quá nghẹn khuất. Triệu Nhật Thiên sắp bị tức nổ tung. Hả? Ngươi xem. Lăng Tiêu đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía giới sinh liên hoa trì. Ầm ầm. Thiên ma thánh nhân trưởng ấn tung hoành vô cùng. Ẩn chứa cực hạn tà ác cùng hắc ám lực lượng, mà Kim Sơn Hàng Ma đại trận thì là càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời đều sẽ bị Thiên Ma Thánh Nhân cho đập nát. Trên mặt Thiên Ma Thánh Nhân tràn đầy thần sắc tàn nhẫn cùng khát máu, hắn tuy rằng có thể dễ dàng phá hủy Kim Sơn Hàng Ma đại trận, nhưng hắn lại phảng phất cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác làm cho người ta dần dần rơi vào tuyệt vọng này, từng chút đánh tan tâm lý chống cự của Viên Minh lão hòa thượng cùng tăng chúng Kim Sơn tự. Mắt thấy Kim Sơn Hàng Ma đại trận sắp bị Thiên Ma Thánh Nhân phá vỡ ra, trong ánh mắt Viên Minh lão hòa thượng cùng tăng chúng Kim Sơn tự đều lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Bùm! Nhưng vào lúc này, chính giữa hồ sen sinh ra, một đóa hoa sen màu vàng chậm rãi nở rộ, 12 cánh hoa sen chậm rãi trôi nổi ở trong hồ, quang mang rực rỡ, hoa mỹ chói mắt. Phật quang vô tận từ trong hoa sen phun ra, ở trên đài sen ngồi một tiểu oai nhi phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn thật phần đáng yêu, béo đô đô, mắt to trong suốt long lanh, nhưng có một loại tang thương thâm thúy, đồng thời còn ẩn chứa vài phần phẫn nộ. Cùng lúc đó, bốn phía vô tận Phật quang đều là hướng về cái này tiểu oai nhi vọt tới, mà hắn dĩ nhiên cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trưởng thành. Nguyên bản mới vừa sinh ra tiểu oai nhi, rất nhanh liền trưởng thành đến 4-5 tuổi hài đồng, sau đó là 8-9 tuổi, sau đó là mười mấy tuổi thiếu niên. Phổ chiếu lão lừa chọc, người tiến vào trong hồ sinh liên hoa lúc nào? Đáng chết! Thiên ma thánh nhân nhìn thấy búp bê nhỏ trong hồ sinh liên hoa. Trong phút chốc sắc mặt biến đổi, có chút hổn hển nói, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô cùng âm trầm. Bùm! Hắn không hề nghĩ ngợi, ma khí kinh khủng quanh thân bốc lên, sau đó một quyền đánh về phía đứa bé phía dưới kia. Thiên ma thánh nhân lúc này đây sở dĩ tập kích Kim Sơn tự, chính là vì muốn tiêu diệt phổ chiếu thánh nhân chuyển thế chi thân, cho nên hắn vẫn luôn chú ý tới sinh sinh quang đoàn, nhưng không biết lúc nào, phổ chiếu thánh nhân sinh quang đoàn dĩ nhiên đã rơi vào sinh sinh liên hoa chỉ bên trong. Người làm sao biết ta hôm nay chuyển sinh? Bất quá chỉ bằng ngươi cũng dám mơ ước sinh quang đoàn của ta. Hôm nay bần tăng sẽ đến hàng yêu trừ ma. Sinh ra trong hồ sen, phổ chiếu thánh nhân trong nháy mắt liền trưởng thành đến hơn 20 tuổi bộ dáng, hắn mặc nguyệt bạch tăng bào, trên đầu trơn bóng, khuôn mặt thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng, phong thần như ngọc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sát ý, lại nói tiếp, lần này phổ chiếu thánh nhân chuyển sinh là bị thiên ma thánh nhân phá hư. Phật môn cao tăng đại năng chuyển sinh ở bát bảo liên hoa công đức chỉ thế giới, chính là một lần rèn luyện, cho nên cần hoàn chỉnh luân hồi trưởng thành. thể ngộ nhân sinh bách thái, cuối cùng ngộ đạo trường sinh, được chứng đạo quả, mới xem như một lần lịch kiếp hoàn chỉnh. Nhưng lúc này đây, vì đối kháng thiên ma thánh nhân, phổ chiếu thánh nhân cũng là không thể không phá hư lần này chuyển sinh quá trình, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi cũng lực lượng. Ong! Chỉ thấy phổ chiếu thánh nhân trong lòng bàn tay có một cây hàng ma sừng nghênh không tăng vọt, tản ra màu đỏ thần quang, cường mãnh vô cùng, phổ chiếu thánh nhân nắm lên tử kim hàng ma sử, ngang trời hướng về thiên ma thánh nhân nện xuống. Bốn phía hư không kịch liệt chấn động, giống như muốn triệt để vỡ nát ra, thanh thế thập phần khủng bố. Bùm! Thiên ma thánh nhân cùng phổ chiếu thánh nhân một lần va chạm, trong nháy mắt khiến cho trên hư không xuất hiện một khe nứt thật lớn. Hư không loạn lưu vô tận phun trào, thánh uy bàng bạc bộc phát ra, giống như hỏa diễm đem cả bầu trời đều thiêu đốt. Khặc khặc, chiếu theo lão lừa chọc, coi như là ngươi từ bỏ chuyển sinh, ngươi cũng phải chết. Thiên ma thánh nhân trong con ngươi lộ ra một tia cười lạnh, ra tay cũng là càng thêm tàn nhẫn. Bùm, bùm, bùm. Phổ chiếu thánh nhân đối với thiên ma thánh nhân hận tới cực điểm, cầm trong tay tử kim hàng ma sử, mỗi một kích đều giống như hủy thiên diệt địa, giống như trong Phật môn hủy diệt minh vương, khí tức vô cùng khủng bố. Phổ chiếu thánh nhân cùng thiên ma thánh nhân ở trên bầu trời đại chiến, thậm chí có không ít vực ngoại thiên ma đều bị ảnh hưởng, nhao nhao hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu, cơ hội tốt, chúng ta mau đi ra đời. Triệu Nhật Thiên nhất thời ánh mắt sáng ngời, kêu gọi Lăng Tiêu một tiếng nói. Hai người sinh ra quang đoàn trong nháy mắt hóa thành hai đạo sáng chói kim quang, giống như tia chớp bình thường, hướng về sinh ra liên hoa chỉ bắn tới. Giờ phút này, sinh sinh liên hoa chỉ bị một mảnh hoa mỹ Phật quang bao phủ lên, Viên Minh đại sư cùng đông đảo tăng chúng Kim Sơn tự lại bị thương nặng, căn bản không có ai chú ý tới Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng là nhân cơ hội này tiến vào sinh sinh liên hoa chỉ. Bùm! Sinh ra hoa sen chỉ Phật quang rực rỡ, sương mù mờ mịt, trong đó sinh trưởng ngàn vạn gốc hoa sen thần bí, màu sắc khác nhau, tranh kỳ đấu diễm, tản ra một loại khí tức siêu nhiên mà thánh khiết. Lăng Tiêu lựa chọn lớn nhất một đóa kim liên, mà Triệu Nhật Thiên lại là lựa chọn một đóa hồng liên, bây giờ không có sinh quang đoàn cùng bọn họ tranh đoạt, bọn họ tự nhiên lựa chọn tòa này sinh sinh liên hoa chỉ bên trong, Phật quang nồng đậm nhất, lực lượng cường đại nhất hai đóa hoa sen, ong. Kim liên cùng hồng liên đều là ong ong run lên. Trong phút chốc hào quang rực rỡ phun ra, hai đóa hoa sen chậm rãi nở rộ ra. Quang đoàn sinh ra của Lăng Tiêu tiến vào trong kim liên, cảm giác được như là tiến vào trong hỗn độn, bốn phía đều là hào quang ấm áp, giống như là mẫu thể vô cùng thoải mái. Từ trong kim liên truyền đến từng cỗ lực lượng cường đại dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu cảm giác được thân thể của mình cũng đang chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ta cần càng nhiều năng lượng, mau chóng khôi phục tu vi đỉnh phong. Tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, trong phút chốc liền thúc dục pháp môn thôn thiên bí thuật, quanh thân hội tụ thành một mảnh kim hà rực rỡ, hóa thành lốc xoáy cắn nuốt thật lớn, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt năng lượng trong hồ sen, ầm ầm. Sinh ra hoa sen trong ao, ẩn chứa tinh thuần Phật lực, chính là vô số Phật môn tín đồ tín ngưỡng chi lực biến thành, chính là Kim Sơn tự lực lượng chi nguyên, không biết tích góp bao nhiêu vạn năm. Cao tăng đại đức của Phật môn sinh ra trong hồ sen, tương đương với luân hồi ở thế giới này, bắt đầu từ trẻ sơ sinh, dần dần trưởng thành, cảm ngộ loại luân hồi tự nhiên này, quá trình kỳ dị từ sinh đến tử, như vậy mới xem như hoàn chỉnh lịch kiếp. Nhưng Lăng Tiêu tiến vào đến bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong, căn bản không phải là vì lịch kiếp, mà là vì tìm kiếm tiểu nguyệt, cho nên hắn không có khả năng đợi đến tự nhiên trưởng thành, sau đó dần dần khôi phục tu vi, nhất thời liền bắt đầu thi triển thôn thiên bí thuật cướp đoạt. Sinh ra trong hồ sen, Phật lực vô cùng bàng bạc mãnh liệt mênh mông, nhao nhao hướng về đóa hoa sen màu vàng Lăng Tiêu sinh ra kia bay đi, làm cho đóa hoa sen màu vàng kia cũng trở nên càng ngày càng trong suốt long lanh, khắp nơi lộ ra quang mang thánh khiết mà thần bí. Bùm! Mà cùng lúc đó, đóa hồng liên Triệu Nhật Thiên tiến vào cũng bắt đầu run rẩy, đồng dạng là truyền ra một cỗ thôn phệ chi lực bàng bạc, đang thôn phệ Phật lực trong hồ sen sinh ra. Triệu Nhật Thiên mặc dù không có thôn thiên bí thuật, nhưng hắn lại có viêm đế đỉnh, thúc giục một tia lực lượng viêm đế đỉnh, cũng đủ để cho hắn trắng trợn thôn phệ Phật lực trong hàng sinh liên hoa trì. Ầm ầm. Trong hư không, phổ chiếu thánh nhân cùng thiên ma thánh nhân trong lúc đó đại chiến quá mức kịch liệt, có thể nói là giống như hủy thiên diệt địa bình thường, tuy rằng thiên ma thánh nhân chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể đem phổ chiếu thánh nhân chấn áp. Đã không có hai đại thánh nhân này ngăn cản, vực ngoại thiên ma đầy trời càng là trắng trợn đi đánh giết những sinh quang đoàn kia, rất nhiều nhỏ yếu sinh quang đoàn đều trở thành vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng, chỉ có một bộ phận tương đối cường đại sinh quang đoàn đột phá tầng tầng phong tỏa, cũng là tiến vào trong sinh liên hoa chỉ. Có một ít vực ngoại thiên ma thực lực cường đại, đồng dạng là xông vào tới sinh sinh liên hoa chỉ bên trong, muốn thôn phệ những sinh sinh liên hoa kia. Nói tóm lại, sinh sinh liên hoa chỉ trở nên vô cùng hỗn loạn. Phật quang cùng ma quang tung hoành, hư không hỗn loạn, đại địa rung động, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Mà tăng chúng Kim Sơn tự, lấy Viên Minh đại sư cầm đầu tất cả đều bị Thiên Ma thánh nhân làm trọng thương, giờ phút này chỉ là trước mặt thúc giục Kim Sơn Hàng Ma đại trận tự bảo vệ mình, làm sao còn có thể để ý tới Hàng Sinh Liên Hoa Chỉ. Chính là dưới tình huống như vậy, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ra đời. Ong! Hư không chấn động kịch liệt, kim quang sáng chói cùng hồng quang phun ra, hai đóa hoa sen chậm rãi nở rộ, sương mù mờ mịt, Phật quang sáng lạn, ở trên hai tòa đài sen xuất hiện hai tiểu oa nhi mập mạp. Đúng là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia vẻ cổ quái, mặc cho ai nhìn thấy chính mình biến thành một đứa bé, hơn nữa còn là như thế quang lưu bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ không bình tĩnh. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi sinh ra muộn hơn ta, mau gọi đại ca. Triệu Nhật Thiên ở nơi đó nháy mắt ra hiệu nói, nhưng bởi vì là bộ dáng trẻ con, ngược lại có vẻ thập phần đáng yêu. Nói bừa, rõ ràng là ta sinh ra trước. Triệu Nhật Thiên, ta mới là đại ca. Lăng Tiêu liếc Triệu Nhật Thiên một cái, thản nhiên nói. Lăng Tiêu, không bằng như vậy đi, chúng ta thôn phệ sinh liên hoa chỉ bên trong Phật lực để khôi phục tu vi, cuối cùng ai lớn tuổi, ai là đại ca, thế nào? Triệu Nhật Thiên trừng mắt liếc Lăng Tiêu một cái, bất quá trong mắt đào một vòng, không có hảo ý cười nói. Được a, chỉ sợ ngươi chơi xấu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói. Xì, Triệu Nhật Thiên ta làm sao lại chơi xấu? Ngươi bắt đầu như thế nào? Hỗn đản, ngươi dám chơi ta? Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, bất quá hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Lăng Tiêu đã ngồi xếp bằng ở trên đài sen, hai tay tạo thành chữ thập, quanh thân tản ra kim quang rực rỡ, đã đang thôn phệ Phật lực bàng bạc trong hồ sen, mà khí tức của Lăng Tiêu cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu tăng cường. Triệu Nhật Thiên tuy rằng trong lòng có chút buồn bực, nhưng vẫn vội vàng thúc giục Viêm Đế đỉnh, cắn nuốt Phật lực chung quanh, ầm ầm. Chung quanh Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, phảng phất có tia chớp mãnh liệt đang bốc lên, dị tượng thập phần kinh người. Theo Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cắn nuốt Phật lực chung quanh, thân thể hai người cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu trưởng thành. Từ trạng thái trẻ sơ sinh, đến một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, giống như là trong nháy mắt, thời gian trôi qua vài năm, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Hồ công đức bát bảo liên hoa này thật sự là tâm giới sao? Vì sao lại chân thật như thế? Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên hiện ra một ý niệm. Hắn cảm giác được bộ thân thể này mặc dù là từ trong hoa sen ngưng tụ, nhưng là vô cùng chân thật. Máu thịt xương cốt rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa chính là trời sinh đạo thể, trăm mạch đều thông, không những một tia phàm tục chi khí, so với hắn bản thể tốt hơn vô số lần. Hơn nữa, bởi vì Lăng Tiêu tâm lực cường đại, cảnh giới cũng đã sớm đạt tới lục chuyển bán thánh cảnh giới, hơn nữa sinh sinh liên hoa chỉ bên trong bằng bạc Phật lực, Lăng Tiêu tu vi dĩ nhiên cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục, cơ hồ không lâu lắm, Lăng Tiêu cũng đã có được lục chuyển bán thánh đỉnh phong tu vi. Chẳng lẽ cứ như vậy thôn phệ xuống, ta có thể ở chỗ này chứng đạo tâm thánh hay sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Bất quá, đợi đến Lăng Tiêu tu vi đột phá đến lục chuyển bán thánh cảnh thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện đã hấp thu không được bất kỳ Phật lực nào. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện đối diện Triệu Nhật Thiên cũng đồng dạng là vẻ mặt buồn bực, tu vi đạt tới thất chuyển bán thánh chi cảnh về sau, cũng không có chút nào tiến thêm. Cái này tòa sinh liên hoa chỉ, tối đa chỉ có thể khôi phục bản thể chân chính tu vi sao? Cũng đúng. Nếu là còn có thể tiếp tục tăng lên, vậy không khỏi cũng quá nghịch thiên. Trong lòng Lăng Tiêu sinh ra một tia hiểu ra. Không đúng. Thân thể của ta, vậy mà chỉ có bộ dáng 8-9 tuổi. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng chấn động, khi hắn nhìn thấy bộ dáng của mình, nhất thời cũng có chút buồn bực. Lăng Tiêu giờ phút này chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng. Thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, mập mạp, mắt to thập phần linh động, đỉnh đầu chân bóng đầu, lộ ra thập phần đáng yêu. Bất quá khi Lăng Tiêu nhìn thấy Triệu Nhật Thiên đối diện, không khỏi phì cười một tiếng. Ha ha ha, Triệu Nhật Thiên, người như thế nào một chút cũng không có lớn lên, vẫn là tiểu thí hài dáng vẻ. Triệu Nhật Thiên giờ phút này, vẫn là bộ dáng trẻ con, thoạt nhìn béo đô đô, mặc dù có tu vi bảy chuyển bán thánh, nhưng thân thể dĩ nhiên một chút cũng không có lớn lên, cùng Triệu Nhật Thiên so sánh, phiền muộn trong lòng Lăng Tiêu nhất thời giảm bớt rất nhiều. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Cái này tòa sinh liên hoa chỉ rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Vì sao khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, liền không có cách nào lại phát triển thân thể? Triệu Nhật thời tiết oa oa kêu to, trên mặt tràn đầy thần sắc buồn bực, bất quá lên tiếng cũng là giọng nói trẻ con, thậm chí còn có chút miệng lưỡi không rõ, làm cho người ta nghe buồn cười. Ta đoán, sinh sinh liên hoa chỉ bên trong nếu là ngươi trước trọng tố thân thể, lại khôi phục tu vi hẳn là liền không có vấn đề gì, nhưng chúng ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, liền cũng không cách nào hấp thu đến một tia Phật lực, tự nhiên thân thể cũng sẽ không có cách nào lại trưởng thành. Lăng Tiêu chậm rãi nói, vậy tại sao con lại lớn lên không ít? Triệu Nhật Thiên trừng mắt bất thiện hỏi, Ta vừa mới tại khôi phục tu vi thời điểm, vô ý thức hấp thu một ít Phật lực đến cường hóa thân thể, thật không ngờ ngược lại để cho thân thể trưởng thành một ít. Lăng Tiêu cũng cười khổ một tiếng nói. Hắn dùng thôn thiên bí thuật thôn phệ Phật lực bên trong hàng sinh liên hoa trì, tuy rằng đại bộ phận lực lượng đều vọt tới khôi phục tu vi, nhưng tiến vào trong thân thể bộ phận Phật lực vẫn là để cho thân thể của hắn trưởng thành một ít. Về phần Triệu Nhật Thiên, lấy viêm đế đỉnh đến thôn phệ Phật lực tất cả đều bị hắn lấy ra khôi phục tu vi, căn bản cũng không có để ý tới để cho thân thể trưởng thành sự tình, nhưng khi hắn nhớ tới thời điểm, cũng đã chậm. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn thật sự leo lên mười mấy năm mới có thể lớn lên? Triệu Nhật Thiên trợn tròn mắt, trông mong nhìn Lăng Tiêu, thập phần chán nản nói. Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ thập phần thần bí, có lẽ còn có biện pháp khác. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này, nếu là bị những hòa thượng kia bắt được, cũng không phải là chuyện tốt gì. Lăng Tiêu nói với Triệu Nhật Thiên. Thiên ma xâm lấn tuy rằng thiếu chút nữa làm cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bị làm thịt, nhưng từ một phương diện khác mà nói cũng là chuyện tốt, phá hư Phật quang tẩy lễ, hơn nữa làm cho bọn họ trắng trợn cắn nuốt Phật lực bàng bạc trong hồ sen sinh ra, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Bất quá có thể tưởng tượng, trải qua Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên lăn qua lăn lại như vậy, Kim Sơn tự sinh liên hoa trì, lại muốn sinh ra một lần, chỉ sợ cũng không biết cần bao nhiêu năm đến khôi phục Phật lực trong đó. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có tật giật mình, tự nhiên muốn nhanh chóng chạy đi. Được, chúng ta đi. Triệu Nhật Thiên cũng có chút chột dạ, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có hai đại thánh nhân đang đại chiến, giờ phút này không đi còn đợi đến khi nào. Vèo. Lăng Tiêu trực tiếp đem Triệu Nhật Thiên khiêng ở trên bả vai, sau đó thi triển che trời bí thuật, đem hai người khí tức đều che lấp lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng sinh liên hoa trì bên ngoài bay nhanh bắn đi. Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu vàng tia chớp, trong phút chốc liền bay ra sinh liên hoa trì, hơn nữa hướng Kim Sơn tự bên ngoài bắn tới. Hả? Người nào? Ánh mắt Viên Minh lão hòa thượng chợt lóe, đồng dạng là cảm giác được trong hồ sen sinh ra có ba động thần bí lóe ra. Một đạo kim quang từ trong đó bắn ra, mơ hồ thoạt nhìn giống như là một đạo nhân ảnh. Bất quá, Viên Minh lão hòa thượng giờ phút này thân bị thương nặng, cũng không cách nào bận tâm sinh liên hoa trì bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trụ trì, không có ai chứ? Một đệ tử Kim Sơn tự có chút nghi hoặc nói, hắn ngay cả bóng người cũng không thấy. Không biết là cường giả sinh ra, hay là vực ngoại thiên ma, nếu là vực ngoại thiên ma, vậy phiền toái có thể lớn. Trong ánh mắt Viên Minh lão hòa thượng lộ ra một tia sầu lo. Ầm ầm. Đại chiến trong hư không càng ngày càng kịch liệt, tôn thiên ma thánh nhân kia ma uy ngập trời, thập phần hung tàn, lại để cho phổ chiếu thánh nhân đều rơi vào hạ phong, bị thiên ma thánh nhân đánh cho liên tiếp bại lui, phảng phất tùy thời đều phải bị thiên ma thánh nhân chấn áp. Nghiệt chướng, ngươi dám! Đột nhiên, một đạo thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không. Bùm! Hư không rung động kịch liệt, thần quang đầy trời hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo trưởng ấn màu vàng, từ trên 9 tầng trời ngang trời mà đến, hướng về thiên ma thánh nhân chấn áp xuống. Một trưởng kia phẳng phất ẩn chứa 3.000 thần ma khí tức, vĩnh hằng bất hủ, có thể chấn áp chư thiên vạn giới, khủng bố tới cực điểm. Phổ Chí lão lừa chọc, ngươi lại xuất quan. Thiên ma thánh nhân kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Bùm! Ma quang xung quanh hắn xông lên trời, hóa thành một đạo ma đao màu đen, tung hoành hàng tỷ dặm hư không, phảng phất có thể chém phá một phương thiên khung này, hướng về một đạo trưởng ấn màu vàng kia chém tới. Thần quang khủng bố bộc phát ra, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy, ma đao màu đen ầm ầm lập tức nổ tung, mà trưởng ấn màu vàng kia trực tiếp vỗ vào trên người thiên ma thánh nhân, đem hắn vỗ bay mấy ngàn trượng. Thiên ma thánh nhân lảo đảo lui về phía sau, khí tức cũng trở nên có chút hỗn loạn. Phổ Chí lão lừa chọc, coi như người lợi hại. Thiên ma thánh nhân có chút không cam lòng liếc mắt nhìn phổ chiếu thánh nhân một cái, không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, trong nháy mắt thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng mảnh hắc quang, hướng trên bầu trời bay đi. Đi đâu? Một đạo thanh âm lạnh lùng kia vang lên, lấp lánh trưởng ấn lại một lần nữa, ở trong hư không ngưng tụ thành hình, sau đó trong phút chốc phá vỡ hư không, hướng về thiên ma thánh nhân đuổi giết mà đi. Đa tạ sư huynh cứu giúp. Phổ chiếu thánh nhân thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt có một tia kinh hỉ, hai tay chắp trước ngực, thi lễ thật sâu nói. Thế giới trong Bát Bảo Liên Hoa công đức trì, bao la vô biên, trong đó có vô số quốc gia sinh linh, Kim Sơn tự vị trí này một mảnh địa vực tên là Đại Đường Đế Quốc, mà Phổ Chí chính là quốc sư của Đại Đường Đế Quốc, cũng là người mạnh nhất trong một mảnh địa vực này, trấn áp bát hoang, thực lực sâu không lường được. Lúc trước Phổ Chí vẫn ở trạng thái bế quan, cho nên thiên ma thánh mới dám xâm lấn Kim Sơn tự, nhưng thật không ngờ Phổ Chí lại xuất quan vào lúc này. Là quốc sư đại nhân ra tay, Kim Sơn tự ta được cứu rồi. Trong ánh mắt Viên Minh đại sư lộ ra một tia vô cùng kích động. A Di Đà Phật. Viên Minh đại sư cùng tất cả tăng chúng Kim Sơn tự đều là đồng thời đứng lên, hai tay chắp trước ngực, hướng Phổ Chí quốc sư trong hư không cũng không có hiện ra thân ảnh nói một tiếng Phật hiệu. Có đại năng Phật môn ra tay chưa? Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đã đến chân núi Kim Sơn Tự, đồng dạng cảm giác được cỗ khí tức mênh mông mà thần bí kia, ngẩng đầu lên, trong hư không một đạo trưởng ấn màu vàng che khuất bầu trời, uy lực vô cùng. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên tràn đầy cảm khái, hắn có thể cảm giác được, trưởng ấn màu vàng trong hư không vô cùng khủng bố, không phải thánh nhân bình thường, thực lực vượt xa thiên ma thánh nhân cùng phổ chiếu thánh nhân. Nơi này dù sao cũng là trọng địa trung tâm của Phật môn, mặc dù không biết nguyên nhân gì, bọn họ vẫn giữ lại vực ngoại thiên ma, nhưng có thể tưởng tượng vực ngoại thiên ma tuyệt đối không chiếm được tiện nghi lớn gì. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Chúng ta bây giờ đi đâu? Người biết Tiểu Nguyệt ở nơi nào không? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Lăng Tiêu lúc trước đã đem chuyện xưa giữa Tử Đại Sư cùng Tiểu Nguyệt nói cho Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên trong lòng cũng là vô cùng bội phục, đối với chuyện tìm kiếm Tiểu Nguyệt rốt cục nghiêm túc cùng coi trọng. Bất quá Tử Đại Sư chỉ là cho ta xem Tiểu Nguyệt bức họa, cùng với cái này một cái châm gỗ. Lăng Tiêu lắc đầu nói, trong tay xuất hiện một cái châm gỗ thập phần bình thường cùng thô ráp. Châm gỗ là thứ Tiểu Nguyệt chỉ để lại, hơn nữa là lúc trước ở Đại Tuyết Sơn, thư sinh tự tay làm cho Tiểu Nguyệt, đối với hai người mà nói có ý nghĩa đặc biệt, Tiểu Nguyệt khẳng định có thể nhận ra lai lịch của châm gỗ. Dù sao Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ lớn như vậy, chỉ bằng vào một bức họa liền muốn tìm được Tiểu Nguyệt, quá khó khăn. Triệu Nhật Thiên lắc đầu nói, vậy ngươi có chú ý gì? Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến hỏi. Lăng Tiêu, chỉ bằng vào hai chúng ta muốn tìm được Tiểu Nguyệt, không khác người si nói mộng. Không bằng chúng ta trước đi tìm cái kia một chỗ Phật môn bảo tàng, đem tu vi tăng lên, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không trà trộn vào trong Phật môn, phát động Phật môn lực lượng đến tìm kiếm Tiểu Nguyệt. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Theo như Tử Đại Sư nói, chỉ sợ Tiểu Nguyệt ở trong Phật môn có địa vị hết sức quan trọng, nếu không Phật môn cũng không có khả năng không muốn đem nguyên thần của Tiểu Nguyệt trả lại cho Tử Đại Sư. Lăng Tiêu trừng Triệu Nhật Thiên một cái nói, bất quái niệm trong lòng của hắn khẽ động, chậm rãi nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Chúng ta tuy rằng không thể phát động Phật môn lực lượng, nhưng có thể phát động thế tục quốc gia lực lượng, dù sao Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong có rất nhiều quốc gia, có lẽ có thể dựa vào bọn họ đến tìm kiếm Tiểu Nguyệt. Ngươi nếu nói Tiểu Nguyệt ở trong Phật môn địa vị rất cao, vậy không bằng trực tiếp bắt một cái Phật môn đệ tử tới hỏi một chút, nói không chừng chúng ta liền có tin tức. Triệu Nhật Thiên cười nhạo một tiếng nói, ta có dự cảm, chỉ sợ không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm được tung tích của Tiểu Nguyệt, trước tiên rời khỏi mảnh đất thị phi này đi. Tòa thành trì này chỉ sợ sau hôm nay sẽ trở thành tử thành. Lăng Tiêu chậm rãi nói, nhìn phía trước này một mảnh thật lớn thành trì, trong ánh mắt có một tia cảm khái. Vực ngoại thiên ma hàng lâm, đại bộ phận vực ngoại thiên ma đều tàn sát bừa bãi trong Kim Sơn Thành, vô số sinh linh đều bị vực ngoại thiên ma giết chết, toàn bộ Kim Sơn Thành đều tràn ngập một tầng huyết khí nồng đậm, giống như địa ngục nhân gian. Lăng Tiêu trên vai khiêng Triệu Nhật Thiên, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài Kim Sơn Thành. Cứu mạng a, ô, ai tới cứu ta? Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên xuyên qua hơn nửa tòa Kim Sơn Thành, lúc sắp bay ra ngoài thành, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có một đạo tiếng cầu cứu truyền đến. Thoạt nhìn hẳn là một cô bé, thanh âm rất thanh thúy, tràn ngập bàng hoàng cùng bất lực. Còn có người sống? Đi xem. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn một đường bay tới, Kim Sơn Thành một mảnh tĩnh mịch, căn bản không có nhận thấy được bất kỳ sinh linh khí tức, không có tới dĩ nhiên còn có người sống sót. Lăng Tiêu chỉ thoáng do dự một chút, liền bay về phía tiếng cầu cứu truyền đến. Vèo. Lăng Tiêu dừng lại trước một tòa lầu các thoạt nhìn rất thanh u. Đó là một tòa lầu ba tầng, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, trên lầu ba ngồi một tiểu cô nương mặc y bào hoa quý, bộ dáng ước chừng 12 tuổi, da thịt trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, trong đôi mắt to xinh đẹp chứa đầy nước mắt, lông mi chớp chớp, thập phần nhu nhược, trên mặt tràn đầy thần sắc bất lực cùng sợ hãi. Trước ngực nàng treo một chuỗi Phật châu, tản mát ra kim quang rực rỡ, ở quanh thân nàng hình thành một đạo kết giới phương viên một trượng, phù văn đan xen, hơn nữa có đạo lôi quang lóe ra, đem nàng bảo hộ ở trong đó. Mà bên ngoài kết giới, lại là có trên trăm đạo vực ngoại thiên ma, trên người tản ra ngập trời sát khí, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, ánh mắt đỏ như máu, nhìn về phía tiểu cô nương tràn đầy tham lam thần sắc. Ầm ầm ầm, từng đạo ma quang màu đen oanh tại kết giới phía trên, để kết giới tại kịch liệt rung động, lực lượng cũng là trở nên càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát. Nhưng người quá yếu, còn ôm đứa nhỏ, không nên tới nơi này, đi mau. Lúc tiểu cô nương nhìn thấy có người đến, ánh mắt không khỏi sáng lên, nhưng khi nàng nhìn thấy người tới chỉ là một tiểu hòa thượng 8-9 tuổi, hơn nữa trên vai còn khiêng một đứa bé, nhất thời ánh mắt lại ảm đạm xuống, hơn nữa thập phần lo lắng thúc giục. Tiểu cô nương này tâm địa không tệ, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, lại còn nghĩ đến người khác. Liền hướng điểm này, Lăng Tiêu chúng ta phải cứu nàng. Triệu Nhật Thiên có chút kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trên lầu một cái nói. Thân phận tiểu cô nương này không đơn giản a, chúng ta một đường đi tới không có nhìn thấy một vực ngoại thiên ma. thật không ngờ tất cả vực ngoại thiên ma dĩ nhiên đều đang công kích nàng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói ra. Bùm! Lăng Tiêu mặc dù đang nói chuyện, nhưng xuống tay lại một chút cũng không chần chờ, trong lòng bàn tay có lôi quang sáng chói lóe ra, trong phút chốc hóa thành một đạo lôi long màu vàng rực rỡ, hướng những vực ngoại thiên ma bên ngoài lầu các giết tới. Lôi quang ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, Lăng Tiêu trực tiếp bộc phát lực công phạt của Lôi Đế Quyết, uy lực vô cùng, phảng phất có thể phá vỡ một phương thiên địa này, nhất thời khiến cho những vực ngoại thiên ma kia cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Khặc khặc, làm thịt hai con lừa chọc này. Ma quang màu đen biến ảo, từ trong đó tuôn ra một khuôn mặt ma khổng lồ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, trong con ngươi tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Vèo. Nhất thời, mấy chục đạo vực ngoại thiên ma bộc phát ra âm thanh gào khóc thảm thiết, phảng phất có thể làm cho người ta tinh thần thác loạn, thanh âm vô cùng bén nhọn, ẩn chứa lực công kích tinh thần cường đại, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những vực ngoại thiên ma kia vô hình vô chất, nhưng cực kỳ tà ác, là chí âm chí tà sinh linh, mỗi một vực ngoại thiên ma, đều không so với bình thường bán thánh yếu hơn. Mà nhãi con, nhìn sự lợi hại của Triệu Nhật Thiên đại gia ngươi kìa. Triệu Nhật Thiên ghé vào trên bả vai Lăng Tiêu, đột nhiên hít một hơi, sau đó phun ra từng ngụm lớn, lập tức phun ra một mảnh ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trực tiếp bao phủ mấy chục đạo vực ngoại thiên ma xông tới. Ầm ầm. Lôi đình mãnh liệt, lôi đình lực Lăng Tiêu Lôi Đế Quyết bộc phát ra, và chạm với viêm đế chi hỏa của Triệu Nhật Thiên, nhất thời bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần, trực tiếp làm cho vực ngoại thiên ma gào thảm liên tục, trên mặt tràn đầy thân sắc thống khổ. Diệt! Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, hắn trong nháy mắt tung trời mà lên, hướng phía dưới đánh ra hơn trăm trưởng, trong mỗi một trưởng đều ẩn chứa lực lượng lôi đình bản nguyên, đem tất cả vực ngoại thiên ma đều bao trùm lên. Nhất thời, những vực ngoại thiên ma kia liền bi kịch. Vực ngoại thiên ma có được cực tốc, bọn họ vốn cho rằng có thể tránh né lôi đình lực của Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ Triệu Nhật Thiên trên bả vai Lăng Tiêu lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Dưới một kích này, nhất thời chính là mấy chục đạo vực ngoại thiên ma tan thành mây khói. Lôi đình cùng hỏa diễm loại này chí dương chí cương lực lượng, chính là vực ngoại thiên ma khắc tinh, hơn nữa Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thực lực rất mạnh, những này ngay cả thực thể cũng không có ngưng tụ vực ngoại thiên ma, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Ma nhãi con, đều đi chết đi. Triệu Nhật Thiên cười ha ha một tiếng nói, trực tiếp trôi nổi ở trong hư không, bàn tay nhỏ nhắn vù vù của thịt ngang trời đánh ra. Từng đạo hỏa diễm đan xen thành một tấm lưới hỏa diễm thật lớn, từ trên vòm trời bao phủ xuống, đem những vực ngoại thiên ma còn lại tất cả đều bao phủ. Bùm! Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lưu quang màu vàng bốc lên, hư không đều vặn vẹo, những ngọn lửa kia dưới sự khống chế của Triệu Nhật Thiên, phảng phất cực kỳ có linh tính, giống như thớt xương, làm cho những vực ngoại thiên ma kia căn bản không có cách nào thoát khỏi. Cuối cùng, tất cả vực ngoại thiên ma đều bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tàn sát không còn một mảnh. Tiểu hòa thượng, các ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Trong kết giới tiểu cô nương vừa mừng vừa sợ nói. Nàng vốn cho rằng lúc này đây có thể phải chạy trời không khỏi nắng, dù sao nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, nàng căn bản không phải là đối thủ, chỉ dựa vào một món bảo vật Phật môn trong tay để ngăn cản, nhưng chỉ cần kết giới vỡ nát, chỉ sợ nàng lập tức sẽ trở thành huyết thực của vực ngoại thiên ma. Nhưng thật không ngờ, một tiểu hòa thượng 8-9 tuổi lại diệt sát tất cả vực ngoại thiên ma, cứu được nàng. Càng làm cho tiểu cô nương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, tiểu oa nhi trên bả vai Lăng Tiêu kia, dĩ nhiên cũng dũng mãnh như thế. Chẳng qua là tiện tay mà thôi. Tiểu cô nương, ngươi là ai? Vì sao lại bị vực ngoại thiên ma truy sát? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn tiểu cô nương trước mắt một cái hỏi. Hắn có thể nhìn ra, tiểu cô nương này tu vi tuy rằng không cao, nhưng cũng đã có thần linh cảnh tu vi, mà từ trên người hoa quý y phục đến xem, hiển nhiên thập phần không tầm thường. Ta là Bình Dương công chúa của đế quốc Đại Đường, lần này cũng là mang theo vài thị vệ len lén chạy ra du ngoạn, nghe nói đại hội Giáng sinh của Kim Sơn tự thập phần náo nhiệt, cho nên muốn đến xem một chút, nhưng thật không ngờ gặp phải vực ngoại thiên ma xâm lấn, thị vệ của ta đều chết hết rồi. Thanh âm của tiểu cô nương rất thấp, trong mắt to chứa đầy nước mắt, thập phần thương tâm nói. Bình Dương công chúa. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ thân phận tiểu cô nương này lại tôn quý như thế. Chỉ là, cho dù là công chúa của đế quốc Đại Đường, cũng sẽ không để cho tất cả vực ngoại thiên ma đều lộ ra thần sắc tham lam và khát vọng như vậy chứ. Chẳng lẽ công chúa này có chỗ nào đặc biệt sao? Nguyên lai là tiểu công chúa, chúng ta trong Phật môn người từ bi vi hoài, mà những này tà ma ngoại đạo tự nhiên là người người được mà chu diệt. Không biết công chúa kế tiếp muốn đi đâu? Triệu Nhật Thiên một bộ chính nghĩa nói. Bất quá hắn giờ phút này chính là một bộ trẻ con bộ dáng, càng là ra vẻ đứng đắn, càng là lộ ra thập phần đáng yêu. Tiểu hòa thượng, các ngươi có thể đưa ta trở về Trường An sao? Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi đưa ta trở về Trường An Thành, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi. Tiểu công chúa trông mong nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, có chút đáng thương hề hề nói. Được, không thành vấn đề. Triệu Nhật Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cười híp mắt đáp ứng. Lăng Tiêu ở một bên trợn trắng mắt, người này chỉ biết tự chủ trương, bất quá Lăng Tiêu cũng không có nói thêm cái gì, Tả Hữu bọn họ hiện tại cũng không có chỗ đi, hơn nữa đối với thế giới bên này cũng không quen thuộc, vừa vặn mượn cơ hội này làm quen một chút. Thật sao? Cảm ơn các ngươi thật sự là người tốt. Ánh mắt tiểu công chúa lập tức sáng lên, vô cùng hưng phấn nói. Công chúa điện hạ, chúng ta trước rời khỏi nơi này đi, không biết còn có thể có vực ngoại thiên ma đuổi theo hay không, nơi này rất không hoàn toàn. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Được, tiểu công chúa nhu thuận gật gật đầu nói. Vì thế, Lăng Tiêu ôm lấy tiểu công chúa, lập tức cả người xông lên trời, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng Kim Sơn Thành bên ngoài bắn tới. Ngoài Kim Sơn Thành, chính là một mảnh mênh mông vô bờ to lớn dãy núi, ngọn núi xanh tươi tốt, mọc đầy chọc trời cổ thụ, dãy núi phấp phồng liên miên, không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Theo lời công chúa Bình Dương, thành Trường An nằm ở phía bên kia dãy núi. Lăng Tiêu mặc dù thi triển che thiên bí thuật, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được trong sơn mạch có cường đại yêu khí tràn ngập, có chút yêu thú khí tức giống như khói báo động sông lên trời, chính là một mảnh địa vực bá chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu hòa thượng, các ngươi hẳn là sinh sinh liên hoa chỉ bên trong sinh ra Phật môn cao tăng a. Chỉ là, vì sao thân thể của các ngươi vẫn là nhỏ như vậy? Tiểu công chúa ghé vào trong ngực Lăng Tiêu, chớp chớp mắt to, tò mò hỏi. Sinh ra liên hoa chỉ có vực ngoại thiên ma xâm lấn, chúng ta cũng là chưa kịp khôi phục thân thể, cho nên liền thành bộ dáng này. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Kim Sơn tự sinh liên hoa chỉ tuy rằng kỳ lạ, nhưng dù sao vẫn là quá nhỏ điểm. Chờ các ngươi đi Trường An Thành, ta mang các ngươi đi Bạch Mã tự sinh liên hoa chỉ, nơi đó Phật lực khẳng định có thể cho ngươi khôi phục thân thể. Tiểu công chúa gật đầu nói. Bạch Mã tự sinh liên hoa chỉ. Thật vậy sao? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên lập tức sáng lên, hắn vẫn duy trì trạng thái trẻ con, để cho hắn vô cùng buồn bực, giờ phút này nghe được có thể khôi phục thân thể, nhất thời liền vô cùng hưng phấn. Vèo. Dãy núi nhấp nhô, cổ xưa mà hùng hồn, ẩn giấu trong mây mù mờ mịt, có vẻ thập phần thần bí. Một tiểu hòa thượng 8-9 tuổi, thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài đằng vân giá vũ, tay trái ôm một đứa bé thịt đô đô, tay phải ôm một tiểu cô nương giống như búp bê sứ, một đường chạy như bay về phương Bắc. Tổ hợp này thập phần quái dị, chính là Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng tiểu công chúa ba người. Trên đường đi, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng là từ trên người công chúa nhỏ hiểu được đại khái tình huống của phiến thế giới này. Thì ra, thế giới bát bảo liên hoa công đức trì vô cùng rộng lớn. Có rất nhiều quốc gia tạo thành, giống như các sông hằng đếm không xuể, mà mỗi một quốc gia đều cung phụng đại lượng chùa miếu. Phật giáo chính là quốc giáo của mỗi một quốc gia, tất cả sinh linh đều là tín đồ trung thành nhất của Phật môn, cung cấp lực tín ngưỡng cuồn cuộn không dứt. Mà đế quốc Đại Đường chính là một trong 8 đế quốc lớn nhất trong bát bảo liên hoa công đức trì, cho nên dốc toàn bộ đế quốc Đại Đường cung phụng chùa Bạch Mã, cũng là một trong những thánh địa của Phật môn. Giống như là phổ trí quốc sư, chính là Bạch Mã tự chủ trì, thực lực sâu không lường được, tại toàn bộ Đại Đường đế quốc đều có được địa vị rất cao, coi như là Đại Đường đế quốc hoàng đế, đều coi là vi sư, đối với lời này nghe kế theo. Bất quá còn truyền thuyết, nội tình Bạch Mã tự thập phần thâm hậu, phổ trí quốc sư cũng không phải là người mạnh nhất trong Bạch Mã tự, chỉ là đại biểu của Bạch Mã tự mà thôi, trong Bạch Mã tự còn có cao tăng đại đức cường đại hơn, bất quá đều ở trạng thái ẩn cư. Trong Kim Sơn tự, người cuối cùng ra tay trấn áp thiên ma thánh nhân, chính là phổ trí quốc sư sao? Thực lực của phổ trí quốc sư chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới đại thánh. Nếu nói trong Bạch Mã tự còn có người thực lực mạnh hơn phổ trí quốc sư, đây chẳng phải là nói là tồn tại cấp bậc thánh vương sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, có chút ngưng trọng nói. Chỉ là một cái đại đường đế quốc chỗ cung phụng Bạch Mã tự đều là cường đại như thế, mà toàn bộ bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong lại có bao nhiêu tôn thánh nhân? Đây chính là nội tình vạn Phật tự, quả nhiên là sâu không lường được. Không nghĩ tới những con lừa chọc này thực lực mạnh như vậy, vô thanh vô tức bồi dưỡng một thế giới cường giả, trách không được vạn Phật tự thực lực, coi như là ở 12 bất hủ thánh địa bên trong cũng có thể xếp hạng trước 3 vị. Triệu Nhật Thiên cũng có chút gãi đầu, bất đắc dĩ truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Người nói bảo tàng Phật môn rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, Triệu Nhật Thiên vẫn nói Phật môn bảo tàng. Nhưng cũng không chịu nói rõ là cái gì, mà là vẫn cố làm ra vẻ huyền bí, để Lăng Tiêu cũng là thập phần tò mò. Ta nói chỗ kia Phật môn bảo tàng, đó là thời kỳ thượng cổ, một đám Phật môn Bồ Tát Phật Đà viên tịch chi địa, những kia Bồ Tát Phật Đà mặc dù đã chết, nhưng thân thể không hủ, cường hãn tuyệt luân, có thể nói cả người đều là bảo bối. Triệu Nhật Thiên hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động nói. Nơi viên tịch của Bồ Tát Phật Đà, người làm sao biết được? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên hỏi. Ở trong Phật môn, chỉ có chứng đạo thành thánh mới có thể trước mặt xưng là Bồ Tát, mà Bồ Tát thực lực chân chính sâu không lường được đều là cường giả cấp bậc đại thánh, mà có thể xưng là Phật Đà, càng là cường giả tuyệt thế cấp bậc thánh vương. Bồ Tát và Phật Đà của Phật môn Nếu Viên Tịch, Xá Lợi Tử và Kim Thân của bọn họ quả thật đều là trí bảo vô thượng, có đủ loại diệu dụng, vô luận là cường giả nhân tộc hay là cường giả dị tộc, đối với chuyện này vô cùng thèm nhỏ dãi. Bất quá Phật môn chính là một tổ ong vò vẽ, căn bản không ai dám trêu chọc người trong Phật môn, hơn nữa thực lực Phật môn vô cùng cường đại, bởi vậy cũng mỗi người dám trắng trợn đánh chủ ý Xá Lợi Tử cùng Kim Thân. Xá Lợi Tử có thể làm cho tâm lực của chúng ta lột xác, được chứng tâm thánh, thậm chí có thể luyện chế ra đan dược vô thượng cường hóa thân thể, về phần Kim Thân càng là bảo vật vô thượng tu luyện thân ngoài hóa thân, phần thân ngưng tụ ra thậm chí có thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực của bản thể. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, trong thanh âm tràn ngập hấp dẫn. Nơi Viên Tịch mà ngươi nói rốt cuộc ở đâu? Không thể không nói, Lăng Tiêu cũng có chút động tâm. Nhưng nghe xong tiểu nha đầu này, nói về sau, ta dám khẳng định, chỗ kia Phật môn Viên Tịch chi địa ngay tại Đại Đường Đế Quốc, hơn nữa ngay tại Bạch Mã Tự bên trong. Triệu Nhật Thiên thập phần khẳng định nói. Không nói đến Bạch Mã Tự bên trong có cái gì nội tình, chỉ cần là phổ trí quốc sư, chỉ sợ đều có thể một cái tát đập chết chúng ta. Lăng Tiêu tức giận nói. Dù sao cái kia một chỗ Viên Tịch chi địa, chỉ có ta mới có thể mở ra. Chúng ta trước đừng quản nhiều như vậy, đợi đến Trường An trong thành, hảo hảo điều tra một chút Bạch Mã Tự, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội. Triệu Nhật Thiên chẳng hề để ý nói. Ca Diệp Đại Sư, A Nan Đại Sư, hai người các ngươi đang nói thầm cái gì vậy? Tiểu công chúa có thể cảm giác được Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một mực truyền âm nói chuyện phiếm, có chút tò mò hỏi. Ha ha, tiểu công chúa, chúng ta đang thảo luận xem trong dãy núi này có yêu thú cường đại nào không, vừa vặn bắt tới làm tọa kỵ của chúng ta, cũng đỡ cho già Diệp sư huynh mệt nhọc như thế. Triệu Nhật Thiên cười ha hà nói, hai người bọn họ ở trong hồ công đức bát bảo liên hoa tự nhiên không thể lấy thân phận chân thật bày ra, cho nên liền ác thú lấy hai cái tên Ca Diệp và A Nan. Ca Diệp cùng A Nan đều là nhân vật trong truyền thuyết, chính là hai đại đệ tử dưới trướng A Di Đà Phật Tổ, thời kỳ thượng cổ cũng đã được chứng minh Phật Đà quả vị, ở trong Phật môn có được địa vị rất cao. Tiểu công chúa nghe được Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tên về sau, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Bắt yêu thú làm tọa kỵ. Đây cũng là một chủ ý hay. Tiểu công chúa con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó đối với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nói ra, hai vị đại sư, ta ngược lại là biết tòa sơn mạch này bên trong có một tôn thần thú, chính là Kim Sí Đại Bằng Điều huyết mạch, tu vi đã đạt tới cửu chuyển bán thánh cực hạn, ở trong dãy núi này xưng vương xưng bá, nếu là muốn bắt tọa kỵ, ta xem đây là thích hợp nhất không thể. Kim Sí Đại Bằng Điều, ánh mắt Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhất thời đều sáng lên. Kim Sí Đại Bằng Điều chính là thượng cổ thần thú, không kém thần long cùng phượng hoàng, trong truyền thuyết có thể cùng thần long chém giết, lấy long tộc làm thức ăn, thập phần hung tàn. Kim Sí Đại Bằng Điều có được cực tốc, trong truyền thuyết trời sinh có được thời gian cùng không gian thiên phú thần thông, tức thì 108.000 dặm, có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, thập phần cường hãn. Nếu có thể bắt được một con Kim Sí Đại Bằng Điều làm tọa kỵ, chỉ sợ đó mới là phong cách. Triệu Nhật Thiên mặc dù có một con Tam Túc Kim Ô, nhưng Tam Túc Kim Ô cũng không phải tọa kỵ thích hợp nhất, Tam Túc Kim Ô mạnh nhất còn ở chỗ sức chiến đấu, tuy rằng tốc độ cũng không tệ, nhưng khẳng định là so ra kém Kim Sí Đại Bằng Điểu. Triệu Nhật Thiên vốn chỉ thuận miệng qua loa với tiểu công chúa, nhưng thật không ngờ tiểu công chúa lại nghe được tin tức quan trọng như vậy. Con Kim Sí Đại Bằng Điểu kia ở đâu? Ta Triệu, A Nan tôn giả ta muốn. Triệu Nhật Thiên vô cùng hào khí nói. Ở nơi đó... Ngọn núi cao nhất của dãy núi này, Tử Kim đỉnh núi. Tiểu công chúa chỉ về phía trước. Phía trước có một tòa thần nhạc cao vạn trượng quán thông thiên địa, giống như thiên trụ sừng sững ở trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng hùng hồn mà cổ xưa, bốn phía tràn ngập mây mù nồng đậm, tản mát ra quang mang màu tím, đem cả ngọn núi đều nhuộm thành màu tím kim, vô cùng thần bí. Tử Kim Sơn sao? Ca Diệp sư huynh, chúng ta đi. Triệu Nhật Thiên hưng phấn nói. Tốt, nếu như chỉ có tu vi cửu chuyển bán thánh, chúng ta có lẽ có thể bắt được. Lăng Tiêu cũng gật gật đầu nói, tên kia khẳng định chỉ có tu vi cửu chuyển bán thánh, lúc trước ta đi qua nơi này, còn bị tên kia dọa nhảy dựng, nó không phải chim tốt, vừa vặn bắt tới làm tọa kỵ. Tiểu công chúa vỗ hai tay, hết sức vui vẻ nói, không phải chim tốt. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, ánh mắt có chút cổ quái, cái này tiểu công chúa thật đúng là mỗi lần đều có kinh người chi ngữ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có nói thêm cái gì, mang theo Triệu Nhật Thiên cùng tiểu công chúa, hướng Tử Kim Sơn bay đi. Bùm! Lăng Tiêu tới gần Tử Kim Sơn, đã có thể nhìn thấy đỉnh núi Tử Kim Sơn, ở đỉnh mây mù, lóe ra ánh sáng màu vàng tím, hắn có thể cảm giác được một cỗ uy áp vô cùng cường đại tràn ngập ra, yêu khí ngút trời. Cái loại uy áp này rất mạnh, cổ xưa mà thần bí, mang theo một loại mũi nhọn kiệt ngạo bất tuân, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy, mang theo áp chế trên huyết mạch nào đó. Nếu là yêu thú bình thường, tuyệt đối không dám tới gần Tử Kim Sơn, chỉ sợ còn chưa leo lên Tử Kim Sơn, sẽ bị cỗ uy áp kia đè chết. Khí tức huyết mạch cổ xưa, xem ra chính là kim sĩ đại bằng điểu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Con ngươi của hắn tản ra một loại ánh sáng kỳ dị, mơ hồ có hai màu đen trắng thần quang tràn ngập, để cho hắn nhìn thấy đỉnh núi Tử Kim Sơn, có một tôn toàn thân giống như hoàng kim đúc thần điểu, ghé vào trên đỉnh núi, quanh thân bao phủ ánh sáng mặt trời chân hỏa, đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, hô hấp như lôi đình, chấn động hư không bốn phương. Lăng Tiêu con ngươi, từ sau khi dung hợp âm dương sinh tử tia về sau, liền phảng phất đã xảy ra biến hóa thần bí nào đó, thậm chí ngay cả hắn bộ tâm lực này phân thân, cũng có được một ít năng lượng kỳ quái. Chỉ là loại lột xác này còn chưa hoàn thành, Lăng Tiêu chỉ là biết đối với con người của hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Ong! Nhưng vào lúc này, từ kim đỉnh núi bên trên kim sĩ đại bằng điểu phảng phất cũng là cảm giác được Lăng Tiêu ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu lên, đột nhiên mở hai mắt, phảng phất có hai đạo sáng chói kim quang bắn tới, phong mang vô cùng, giống như lợi kiếm bình thường. Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, kim sĩ đại bằng điểu ánh mắt vô cùng sắc bén, hơn nữa vậy mà ngưng tụ thành thực chất lực lượng công kích. Giống như tinh thần chi kiếm, chỉ sợ nếu là đề dài bán thánh, trực tiếp sẽ bị đạo ánh mắt này cho miểu sát. Bất quá thần sắc Lăng Tiêu rất bình tĩnh, trong mi tâm quang mang chợt lóe, giống như vòng xoáy màu đen hiện lên, hai đạo kim quang kia trong phút chốc đã bị mi tâm Lăng Tiêu thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Hai đạo tinh thần kiếm kia tuy rằng lực lượng rất mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có uy hiếp gì. Thu, một tiếng chim ưng bén nhọn vang lên. Phảng phất có thể xuyên qua kim liệt thạch, kim sĩ đại bằng điểu trực tiếp từ trên đỉnh Tử Kim Sơn bay lên. Quanh thân nó tản ra ánh nắng vàng rực rỡ, hai cánh như mây rủ xuống, cánh chim sắc bén vô cùng, giống như từng đạo kiếm quang rực rỡ, làm cho người ta toàn thân lạnh lẽo, một cỗ khí tức hung hãn ngập trời bộc phát ra. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào lãnh địa của bổn vương? Kim sĩ đại bằng miệng chim phun tiếng người, trôi nổi ở giữa không trung nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa một tia sát ý. Lăng Tiêu, kim sĩ đại bằng điểu có tốc độ cực nhanh, nếu đợi lát nữa tên này chạy trốn, chúng ta không đuổi kịp hắn. Đợi lát nữa ta lấy viêm đế đỉnh vây khốn nó, ngươi tới thu phục nó, như thế nào? Triệu Nhật Thiên âm thầm truyền âm cho Lăng Tiêu. Không thành vấn đề. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, gật gật đầu nói, kim sĩ đại bằng điểu tức thì 108.000 dặm, nếu thật sự một lòng đào tẩu, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên khẳng định đuổi không kịp, bất quá lúc này đây tiến vào bát bảo liên hoa công đức trì. Triệu Nhật Thiên đem viêm đế đỉnh dẫn vào, bất quá tu vi của hắn quá yếu, căn bản không có cách nào thúc giục viêm đế đỉnh toàn bộ lực lượng, tạm thời đem kim sĩ đại bằng điểu vây khốn vẫn là không thành vấn đề. Chúng ta là tới bắt ngươi làm tọa kỵ. Ngươi cái chim xấu xa này, còn không mau đầu hàng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên không nói gì, nhưng tiểu công chúa lại chỉ vào kim sĩ đại bằng điểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mắt to vô cùng trong trẻo, một bộ dáng đương nhiên. Bổn vương đối với các ngươi những con lửa chọc này không có một chút hảo cảm, các ngươi còn dám tìm tới chịu chết, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Đôi mắt kim sĩ đại bằng điểu lóe lên, sát khí tràn ngập, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Vèo, nó giống như một đạo kim quang rực rỡ, nháy mắt hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong phút chốc, hư không chấn động, cương phong gào thét mà tới, ánh sáng kim quang tốc độ quá nhanh, cánh vàng đại bằng điểu vọt tới thời điểm, liền giống như một đạo mãnh liệt chói mắt kiếm quang. Phảng phất muốn chém nát hết thảy. Không tốt. Triệu Nhật Thiên nghe được tiểu công chúa kiêu ngạo khiêu khích kim sĩ đại bằng điểu như thế, trong lòng cũng cảm giác được có chút không ổn, thật không ngờ kim sĩ đại bằng điểu trực tiếp xông lên. Vèo. Triệu Nhật Thiên không hề nghĩ ngợi, một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt từ trên ngực của hắn bắn ra, ở trong hư không tăng vọt lên, hình thành một tôn đan đỉnh thật lớn, đem toàn bộ Tử Kim Sơn đều bao phủ lên. Đó là hư ảnh viêm đế đỉnh, cổ xưa mà thần bí, dường như có thể thôn phệ thiên địa. Từng đạo hỏa diễm mãnh liệt buông xuống, đem bốn phía Tử Kim Sơn đều phong tỏa lại, phòng ngừa kim sĩ đại bằng điểu chạy trốn. Muốn vây khốn bổn vương, các ngươi đều phải chết. Ánh mắt kim sĩ đại bằng điểu sắc bén vô cùng, sát khí giống như thực chất, linh giác của nó vô cùng cường đại, tự nhiên cũng cảm giác được khí tức viêm đế đỉnh khủng bố, nhìn lại những ngọn lửa bốn phía Tử Kim Sơn, làm sao có thể không rõ ý định của Triệu Nhật Thiên. Nó lập tức bị chọc giận. Ầm ầm. Trên người kim sĩ đại bằng điểu có từng đạo tia chớp màu vàng bốc lên, cánh chim của hắn giống như thần kiếm, hướng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên chặn ngang chém tới. Chim đại bàng cánh vàng cảm thấy bị khiêu khích. Hai đồng ba nhân tộc trước mắt này cũng dám khinh thường nói như thế, muốn bắt nó làm tọa kỵ, trong nháy mắt liền kích phát sát ý trong lòng kim sĩ đại bằng điểu. cho nên nó vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đình, bộc phát ra tốc độ cùng công kích cực hạn, muốn nghiền chết ba con kiến nhỏ dám khiêu khích uy nghiêm vương giả của nó. Bùm! Lăng Tiêu thấy kim sĩ đại bằng điều giết tới, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền đánh ra. Khí huyết màu vàng xung quanh hắn nổ tung, quyền ấn màu vàng cường mãnh vô cùng, đón cánh chim cánh vàng đại bàng sắc bén mà đi, trong phút chốc liền va chạm cùng một chỗ, kích phát lên thần quang mãnh liệt. Thanh âm kim thiết giao kích truyền đến, vô cùng thanh thúy, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy, chỉ nghe thấy một đạo tiếng nổ vang truyền đến, Lăng Tiêu cùng kim sĩ đại bằng điều đều là đồng thời lui về phía sau. Thân thể thật cường đại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chiến ý dâng cao. Hắn mặc dù là tu vi lục chuyển bán thánh, nhưng thân thể vô cùng khủng bố, cho dù là thân thể cửu chuyển bán thánh cũng không bằng hắn, nhất là trải qua hỗn độn luyện thể, cùng với thôn phệ bản nguyên đan đế kia, để cho tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp bước đầu dung hợp sau đó, càng làm cho Lăng Tiêu nhìn thấy thân thể vô địch chi lộ. Mà kim sĩ đại bằng điều trước mắt lại càng là thần lực trời sinh, cánh chim giống như thánh bảo chân chính. Sắc bén mà kiên cố, thân thể cường hãn vô cùng, một chút cũng không yếu hơn Lăng Tiêu. Càng khiếp sợ chính là kim sĩ đại bằng điểu. Nó chính là bá chủ trong dãy núi này, càng có huyết mạch thượng cổ, chính là vương giả trời sinh, có thể đánh nhau với thần long, đại chiến với phượng hoàng. Thân thể tự nhiên là kinh khủng tuyệt luân. Kim sĩ đại bằng điểu thậm chí cho rằng, ngoại trừ thần long, phượng hoàng và một số ít thần thú cùng cấp bậc ra, căn bản không ai có thể thắng được nó trên thân thể, cho dù là ma tộc cũng không được. Chớ đừng nói chi là nhân tộc từ trước đến nay thân thể yếu ớt, nhưng Lăng Tiêu trước mắt lại là phá vỡ nhận thức của hắn. Hắn có thể cảm giác được, nhân tộc trước mắt này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, thân thể rất nhỏ yếu, nhưng trong thân thể nhỏ yếu kia lại ẩn chứa lực lượng khủng bố ngập trời. Thân thể này tuy rằng chỉ là hoa sen ngưng tụ trong hồ sen, nhưng lại có được lực lượng bản thể Lăng Tiêu, thân thể đồng dạng là cường hãn tuyệt luân. Lại đến... Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang vô cùng, nháy mắt tung trời mà lên, chủ động hướng kim sĩ đại bằng điểu đánh ra một quyền. Răng rắc. Một quyền này ẩn chứa lôi đình mãnh liệt, ở phía sau Lăng Tiêu lôi quang mãnh liệt vô cùng, loáng thoáng có một pho tượng lôi đế vô địch cùng hắn dung hợp cùng một chỗ, làm cho một quyền này của hắn có được vài phần uy nghiêm cùng bá đạo hoành áp vô địch. Lấy tuyệt thế chiến thể của Lăng Tiêu thúc giục lôi đế quyết, bộc phát ra lực lượng càng thêm khủng bố. Chanh. Kim sĩ đại bằng điểu rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiêu, thần quang màu vàng xích xung quanh bốc lên, một đạo móng vuốt màu vàng đột nhiên vạch một cái, hư không dĩ nhiên đều là trực tiếp nứt ra, xuất hiện một vết nứt màu đen. Nhất thời, mảng lớn lô quang bị kim sĩ đại bằng điểu bắt nổ, móng vuốt của nó cũng va chạm với quyền ấn của Lăng Tiêu. Giống như là núi lửa phun trào, vô tận thần quang nổ tung, hỗn hợp lấy sáng chói lôi đình, đem cả phiến bầu trời đều nhuộm thành thuần kim chi sắc. Bùm, bùm, bùm. Trên người kim sĩ đại bằng điểu, truyền đến lực phản chấn vô cùng cường đại, ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, căn bản không có lui về phía sau, mà là mạnh mẽ thừa nhận loại lực lượng phản chấn này, cánh tay giống như cầu long đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt hướng về phía kim sĩ đại bằng điểu oanh ra hơn trăm quyền. Hơn trăm đạo quyền ấn dày đặc, giống như hạt mưa rơi xuống, từ bốn phương tám hướng kim sĩ đại bằng điểu giáp công về phía nó. Kim sĩ đại bằng điểu cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại dũng mãnh như thế, tuy rằng móng vuốt lăng không mà đánh. Đánh nát không ít quyền ấn trong hư không, nhưng vẫn có một bộ phận oanh vào trên người nó. Răng rắc. Trên người kim sĩ đại bằng điểu hiện ra từng đạo gợn sóng, trên cánh chim của nó phẳng phất có một tầng kết giới màu vàng, ẩn chứa lực phòng ngự vô cùng cường đại, mặc dù đang rung động, nhưng không có vỡ nát, ngăn cản công kích giống như mưa rền gió dữ của Lăng Tiêu. Bất quá dù là như thế, cũng đã làm cho kim sĩ đại bằng điểu nổi giận. Tiểu hòa thượng, ngươi thành công chọc giận ta. Trong con người kim sĩ đại bằng điểu sát khí tràn ngập, hàn mang bắn ra bốn phía, trong phút chốc giống như một đạo kim quang hiện lên, thi triển cực tốc, trực tiếp biến mất ở trong hư không, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Bá! Bá! Bá! Kim sĩ đại bằng điểu một bên thi triển cực tốc, đồng thời hai đạo móng vuốt màu vàng lóe ra hàn mang, hướng về trái tim Lăng Tiêu cùng mi tâm yếu hại chi chủ chộp tới, để hư không đều ở cực nhanh bạo minh. Kim sĩ đại bằng điều một đôi lợi chảo, đã bị rèn luyện không kém so với bình thường thánh bảo, liền hư không đều có thể phá vỡ, nếu là chảo ở trên người, chỉ sợ trực tiếp chính là một cái lỗ máu. Nếu là ở đây rộng lớn trong thiên địa, ta tự nhiên là đuổi không kịp ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã thành trong hũ ba ba, coi như là có được cực tốc lại có ích lợi gì. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, lưu quang dưới chân chợt lóe, khí tức quanh thân lập tức trở nên vô cùng huyền diệu. Bá! Móng vuốt kim sĩ đại bằng điều hạ xuống, xé Lăng Tiêu thành nát bấy, nhưng trong phút chốc nó liền nhận ra đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà chân thân Lăng Tiêu đã thi triển Nazi bí thuật rời khỏi chỗ cũ. Mảnh không gian tử kim sơn này đều bị viêm đế đỉnh phong tỏa, phạm vi bất quá hơn 100 dặm địa vực. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu căn bản là thi triển không ra cực tốc, mà Lăng Tiêu thi triển Nari bí thuật cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì cực tốc, hơn nữa càng thêm linh hoạt, tránh thoát sát chiêu một lần lại một lần của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Bùm, bùm, bùm, hư không chấn động kịch liệt, Lăng Tiêu cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cơ hồ trong nháy mắt liền va chạm trên 100 lần, mỗi một kích đều giống như thiên băng địa liệt, phát ra tiếng nổ cực kỳ khủng bố. Tiểu công chúa thậm chí đã thấy không rõ Lăng Tiêu cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn kim quang đang cực nhanh va chạm. Còn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu này thật hung hãn nha, già Diệp Đại Sư sẽ là đối thủ của nó sao? Tiểu công chúa có chút lo lắng nhìn Triệu Nhật Thiên hỏi. Giờ phút này, Triệu Nhật Thiên trôi nổi trên bầu trời Tử Kim Sơn, hư ảnh Viêm Đế đỉnh uy lực vô cùng, tản mát ra một cỗ lực lượng cổ xưa mà khủng bố phong tỏa cả tòa Tử Kim Sơn. Triệu Nhật Thiên không dám tế ra Viêm Đế đỉnh chân chính, chỉ là một tia lực lượng của Viêm Đế đỉnh, nếu không chỉ sợ hắn căn bản chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Yên tâm đi, ta nếu là muốn ra tay, lập tức liền có thể đập chết nó. Ca Liệp sư huynh tuy rằng không bằng ta, nhưng phục Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hẳn là vẫn là không có vấn đề gì. Triệu Nhật Thiên dương dương đắc ý nói. Hắn giờ phút này cũng là có chút ngứa ngáy trong lòng, hận không thể thay thế Lăng Tiêu ra tay, bất quá hắn lại sợ nếu là trực tiếp tế xuất Viêm Đế đỉnh. Đừng nói là hàng phục Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, một cái vô ý chỉ sợ sẽ đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đập chết. Nếu không thể là náo động, vậy cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi trên ngôn ngữ. Bùm! Lăng Tiêu cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại một lần va chạm, giống như núi hô sóng thần bình thường, mãnh liệt thần quang, để từ Kim Sơn đều tại kịch liệt rung động, thậm chí ngay cả nửa cái đỉnh núi đều bị san bằng. Cái này tiểu hòa thượng, như thế nào thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh? Trong con người Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lộ ra một tia kinh hãi, có chút khó tin lẩm bẩm. Nó có thể cảm giác được, Lăng Tiêu càng đánh càng hăng, mỗi một quyền đều càng phát ra mãnh liệt khủng bố, lực lượng quanh thân phảng phất vô cùng vô tận. Lúc mới bắt đầu, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phát hiện lực lượng thân thể Lăng Tiêu cùng nó sấp xỉ, nhưng hiện tại lại có một loại xu thế muốn nghiền ép nó. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, trước làm thịt cái này tà môn tiểu hòa thượng. Trong lòng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sinh ra một tia kiêng kỵ, trong phút chốc liền quyết định. Thu! Trong miệng nó phát ra một tiếng ưng minh xuyên kim liệt thạch, xung quanh từng đạo kim hà rực rỡ tràn ngập, trong phút chốc tất cả cánh chim trên người nó đều run rẩy. Phảng phất là kiếm minh đan sen, tàn mát ra một loại sóng âm kỳ dị. Vèo, vèo, vèo, trong phút chốc, tất cả cánh chim xung quanh Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đồng thời bắn ra, giống như vạn kiếm cùng phát, kiếm quang đầy trời tung hoành vô cùng, ẩn chứa lực lượng khủng bố chém giết hết thảy. Đồng thời, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mở miệng rộng, đột nhiên phun ra một đạo thần quang màu đen, hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Một đạo thần quang màu đen kia, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, trong quá trình phi hành, hư không dĩ nhiên đều vỡ nát ra, xuất hiện một đạo vết nứt màu đen, có hư không loạn lưu từ trong đó tràn ngập mà ra. Cuối cùng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thì là quanh thân quang mang chợt lóe, hai đạo móng vuốt sắc bén đột nhiên hướng Lăng Tiêu đầu cùng trái tim chụp tới. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cảm giác được Lăng Tiêu uy hiếp, cho nên không chút do dự liền lựa chọn bộc phát công kích mạnh nhất. Cánh chim hóa vạn kiếm, diệt thế hắc thần quang, động hư kim bằng chảo. Đồng thời bộc phát này ba đại sát chiêu, mỗi một kích đều có thể đánh chết một tôn cửu chuyển bán thánh. Ba chiêu đồng thời bộc phát, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng là hy vọng có thể trực tiếp đem Lăng Tiêu chém giết. Dù sao, ở trên đỉnh đầu nó còn có Triệu Nhật Thiên như hổ rình mồi, nếu là ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể giải quyết, Kim Vây Đại Bằng Điểu cảm giác được lúc này đây chỉ sợ thật sự phải bi kịch. Muốn liều mạng sao? Tới hay lắm. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng thâm thúy, trong phút chốc tinh quang bùng nổ, quanh thân tản mát ra chiến ý ngập trời. Ầm ầm. Chân hắn dẫm lên hư không, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa mà vô địch, vươn một tay tới bắt về phía hư không, phảng phất giờ khắc này thiên địa đều rơi vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Quanh thân hắn có từng đạo hỗn độn khí tràn ngập ra ánh sáng màu vàng tím, 108.000 lỗ chân lông đều xuất hiện một đạo vòng xoáy màu vàng, bốn phía mênh mông thiên địa tinh khí đều hướng về Lăng Tiêu hội tụ mà đến. Trong nháy mắt mà thôi, Lăng Tiêu trên người liền đã xảy ra biến hóa vô cùng kỳ dị, như là biến mất ở trong phiến hư không này, lại như là bao phủ một tầng hỗn độn kết giới. Lăng Tiêu không có lựa chọn tránh né, dĩ nhiên là trực diện sát chiêu của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Chanh! Chanh! Chanh! Kiếm quang đầy trời bắn vào trên người Lăng Tiêu, từng cánh chim ẩn chứa thần lực vô cùng, hơn nữa truyền ra một loại sóng âm chấn động, từng vòng tràn ngập ra, phảng phất muốn đem cả người Lăng Tiêu đều chấn thành bột mịn. Nhưng từng đạo hỗn độn khí quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập, cùng kiếm quang đầy trời chống lại, cuối cùng đồng thời quy về hư vô, mà lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang lại là bị Lăng Tiêu quanh thân cắn nuốt. Vèo, một đạo thần quang hủy diệt màu đen kia hướng mi tâm Lăng Tiêu bay tới, mà hai chảo của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng hạ xuống, sắc bén vô cùng. Bùm! Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang bùng nổ, dĩ nhiên trực tiếp nuốt từng ngụm lớn, đem một đạo thần quang hủy diệt màu đen kia nuốt vào trong bụng. Một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hắn nghênh đón kim sĩ đại bằng điểu trước mắt, chính là một quyền đánh ra. Quyền ấn mênh mông, phảng phất là thiên đế chi quyền từ trong hỗn độn hiện ra, tản mát ra thần uy vô địch khai thiên tích địa, phảng phất có thể chấn áp chư thiên vạn giới, hướng về kim sĩ đại bằng điểu ấn. Ở Lăng Tiêu phía sau, càng là hiện ra 3000 giới hư ảnh, đem hắn phụ trợ giống như một tôn bất hủ đại đế. Tuyệt thế đế quyền, bạo phát. Lăng Tiêu lúc trước sở dĩ không né tránh sát chiêu của kim sĩ đại bằng điểu, mà là mạnh mẽ lấy thôn thiên bí thuật cắn nuốt kiếm quang cùng hủy diệt thần quang đầy trời, thậm chí làm cho thân thể của hắn đều bị một ít tổn thương, cũng là bởi vì một chiêu tuyệt thế đế quyền này, cần tâm tình chưa từng có từ trước đến nay, cần có tín nhiệm ta không địch lại. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bùm! Hỗn độn thần quang nổ tung, giống như khai thiên tích địa, kim sĩ đại bằng điểu cả người run lên, trong con người lộ ra thần sắc khó có thể tin, hơn nữa trở nên vô cùng sợ hãi. Răng rắc, nó vốn vô cùng kiên cố song chảo, tại cùng Lăng Tiêu một quyền này va chạm về sau, huyết quang chợt lóe, trực tiếp bẻ gãy. Mà nó lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh vào trong tử kim sơn kịch liệt rung động, dưới một quyền này của Lăng Tiêu, lại trực tiếp xuất hiện một đạo thông đạo thật lớn. Tử Kim Sơn đều là bị Lăng Tiêu một quyền đánh xuyên. Dãy núi rung động, mặt đất lay động, cỗ lực lượng khủng bố kia tràn ngập ra, làm cho Triệu Nhật Thiên và tiểu công chúa trong hư không đều vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đây chẳng lẽ là tuyệt thế quyền pháp trong Phật môn sao? Thật lợi hại a. Trong ánh mắt tiểu công chúa tràn đầy vẻ sùng bái. Nhị đại gia, người này sao có thể mạnh như vậy? Một quyền kia ta cảm giác được dường như thiên địa đều bị hắn chấn áp. Triệu Nhật Thiên vô cùng khiếp sợ nói, không sai, chính là thiên đế chi quyền, tuy rằng uy lực không đủ vạn nhất, nhưng một tia chân ý kia là không sai được. Nhị đại gia cũng là chấn kinh lên, thanh âm đều là hơi có chút run rẩy. Thiên đế chi quyền, có ý gì? Triệu Nhật Thiên có chút nghi hoặc hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhị đại gia mất bình tĩnh như thế, dù sao nhị đại gia vẫn luôn là cơ trí cùng định liệu trước vô cùng, phảng phất vạn vật trên thế gian đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng lần này, nhị đại gia thật sự khiếp sợ. Thiên đế chi quyền, chính là thiên đế quyền pháp. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Nhị đại gia lấy khẩu khí ngưng trọng hiếm có nói ra. Cái gì? Quyền pháp của thiên đế? Triệu Nhật Thiên lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thiên đế, đây là một cái để cho toàn bộ thần giới đều sẽ run rẩy tên, để chư thiên vạn giới đều vĩnh viễn khắc ghi thân ảnh. Hắn đã từng dẫn dắt nhân tộc đi ra hắc ám, từ trên đường xanh bước lên huy hoàng hành trình, xưng bá chư thiên vạn giới, quét ngang hết thảy địch nhân. Hắn cơ trí, anh dũng, nhiệt huyết, chân thành, thiện lương, vô địch. Hắn là hy vọng của cả nhân tộc, hắn cũng là đối tượng sùng bái của tất cả mọi người chư thiên vạn tộc, cho dù là ma tộc hận hắn thấu xương, đối với hắn cũng đều vừa hận vừa kính. Thiên đế, nhân tộc đứng đầu cửu đế, thượng cổ thiên đình người khai sáng, nhân tộc đệ nhất đại đế. Triệu Nhật Thiên căn bản cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu tu luyện dĩ nhiên là thiên đế chi quyền, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt càng là tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Thiên đế trong truyền thuyết cũng đã biến mất vô số năm, người này chẳng lẽ vận khí so với ta còn tốt hơn? Triệu Nhật Thiên hết sức buồn bực nói. Triệu Nhật Thiên chiếm được viêm đế truyền thừa, vốn cho rằng có thể áp chế Lăng Tiêu một đầu, nhưng hiện tại nhìn thấy Lăng Tiêu hư hư thực thực chiếm được thiên đế truyền thừa, để trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Hẳn không phải thiên đế truyền thừa, nếu không uy lực của thiên đế chi quyền tuyệt không chỉ như thế. Hắn trong một quyền này, cỗ bá tuyệt hoàn vũ, quyền ý quét ngang vô địch chính là quyền ý của thiên đế chi quyền, nhưng quyền pháp lại hoàn toàn bất đồng. Hắn hẳn là trong lúc vô tình, quan sát được quyền ý của thiên đế chi quyền, cho nên mới lĩnh ngộ ra một quyền này. Trong con người nhị đại gia tinh quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Ánh mắt của hắn thập phần độc ác, suy đoán cùng chân tướng cực kỳ gần giống. Lăng Tiêu chính là ở thời điểm độ kiếp, cửu đế hư ảnh giáng lâm, Lăng Tiêu lĩnh ngộ được một quyền tuyệt thế kia, coi như là Lăng Tiêu cũng không biết một vị hư ảnh đại đế kia, chính là thiên đế trong truyền thuyết. Cái này còn kém không nhiều lắm. Tên này cũng đã chiếm được vô tự thiên thư, nếu là lại chiếm được thiên đế truyền thừa, vận khí kia cũng không khỏi quá mức nghịch thiên. Trong lòng Triệu Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm. Thật luận vận khí, chư thiên vạn giới chỉ sợ thật đúng là không ai có thể so sánh với ngươi. Nhị đại gia lạnh nhạt cười, tràn đầy thâm ý nói. Ta chính là khí vận chi tử, anh tuấn cùng trí tuệ cùng tồn tại, nhất định phải quét ngang một đời, trở thành đại đế người. Triệu Nhật Thiên không có nghe ra thâm ý trong lời nói của nhị đại gia, ngược lại là dương dương đắc ý nói. Ầm ầm, tử kim sơn kịch liệt run rẩy, bị Lăng Tiêu một quyền xuyên thủng sơn thể, loạn thạch bay tứ tung, đất rung núi chuyển, phảng phất muốn triệt để nổ tung. Lăng Tiêu một quyền này lực lượng vô cùng khủng bố. Phụt! Kim Sĩ Đại Bằng Điểu từ trong Tử Kim Sơn vọt ra, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thoạt nhìn thập phần thê thảm, lông vũ trên người đều vỡ nát một nửa, hai móng vuốt bị Lăng Tiêu đánh gãy, máu màu vàng phun ra, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn. Đây là quyền pháp gì? Kim Sĩ Đại Bằng Điểu khó nén vẻ khiếp sợ trong con ngươi, gắt gao nhìn chăm chăm Lăng Tiêu hỏi. Một quyền này còn không có tên, bất quá có thể bức ta bộc phát ra một quyền này lực lượng, thực lực của ngươi rất mạnh. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Sau khi một quyền này bộc phát, Lăng Tiêu cảm giác được lực lượng toàn thân phảng phất bị rút sạch, từng đợt cảm giác suy yếu truyền đến, hắn lại thừa dịp cơ hội này không ngừng thôn phệ tinh khí thiên địa, bổ sung nhu cầu thân thể. Một quyền này lực lượng tuy mạnh, nhưng không cách nào dễ dàng vận dụng. Vô danh quyền pháp sao? Tiểu Hòa Thượng, coi như ngươi lợi hại, ngươi đi đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu gật gật đầu, có chút không cam lòng nói. Ta đi có thể. Làm tọa kỵ của ta liền rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc, có thể giết không thể nhục, coi như là Thánh Vương cũng không có tư cách để cho ta làm tọa kỵ. Trong con ngươi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi không thấy rõ tình huống. Nếu ngươi không phục, ta đây liền đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong nháy mắt ngang trời mà đến, một quyền đánh ra. Quyền ấn màu vàng giống như mặt trời lớn ngang trời mà lên, cường mãnh vô cùng, đem cánh vàng chim đại bàng bao phủ lên. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu giờ phút này đã bị thương nặng, nhìn thấy Lăng Tiêu giết tới, cũng chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, khí huyết quanh thân bốc lên, hai móng vuốt gãy lìa nhanh chóng bắt đầu khép lại, cánh chim tản mát ra quang mang sắc bén. Giống như một đạo thần kiếm chém ra, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Ta không phục, ta không phục. Tiểu Hòa Thượng, ta thà chết cũng không làm tọa kỵ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khuất nhục. Ta muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến mức nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thân hình giống như lưu quang thả người mà đi, trực tiếp cầm lấy một móng vuốt của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, sau đó vung nó lên, hướng về Tử Kim Sơn nện xuống. Bùm! Một trận thanh âm đất rung núi chuyển vang lên, Tử Kim Sơn kịch liệt rung động, hào quang hoa mỹ phun ra, Tử Kim Sơn vốn đã trăm ngàn lỗ hổng, rốt cuộc không thể thừa nhận trọng kích như thế, ầm ầm một tiếng vỡ nát, loạn thạch bay tứ tung, cương phong gào thét, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bị Lăng Tiêu nện vào chỗ sâu trong Tử Kim Sơn. Ta không phục, người có đánh chết ta cũng không phục. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hét lớn, thập phần kiệt ngạo bất tuân. Ta đây liền đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Lăng Tiêu trong lòng cũng là phát ác, hắn biết thần thú nhất tộc đều là có tự thân kiêu ngạo, bình thường rất khó hàng phục người khác, bất quá Lăng Tiêu hiện tại chính là muốn bắt con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu này làm tọa kỵ, cho nên ra tay cũng là không chút lưu tình. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cầm lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, cả người phảng phất hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, không ngừng vung lên sau đó đập xuống, trong phút chốc liền đập trên trăm cái, đem tòa Tử Kim Sơn này đều đập thành bột mịn. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thì vô cùng thê thảm, cánh chim toàn thân đều chóc ra, thoạt nhìn giống như là chim hói, trong miệng không ngừng ho ra máu, trợn trắng mắt, đến cuối cùng lại bị Lăng Tiêu đập ngất đi. Đừng giả chết. Người nói ngươi phục hay không phục? Lăng Tiêu cầm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lên, tát bốp tát một trận, đồng thời ngưng tụ ra một mảnh hàn khí thái âm đưa vào trong đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cả người giật mình, lập tức tỉnh lại. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Tiểu công chúa cùng Triệu Nhật Thiên đều mở to hai mắt nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sĩ khả sát bất khả nhục. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sắp bị Lăng Tiêu đánh khóc, thập phần ủy khuất hô to. Yên tâm, ta không giết ngươi, ta chỉ đánh ngươi. Đánh tới khi ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta mới thôi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, nhất thời lại là một trận miệng rộng tát qua. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu quả thực sắp bị Lăng Tiêu tra tấn điên rồi, nhưng nó căn bản không tưởng tượng được hung tàn của Lăng Tiêu, đến cuối cùng khi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bị đánh cho hấp hối, Lăng Tiêu thậm chí cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dùng thánh đan, chữa thương cho nó, sau đó đánh tiếp đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã bị Lăng Tiêu đánh ra bóng ma tâm lý. Đừng đánh, đừng đánh, ta đồng ý làm tọa kỵ của ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hữu khí vô lực nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu thậm chí có một tia sợ hãi. Điều kiện gì, nói nghe một chút. Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi, nhưng trong ánh mắt hàn mang, lại làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không khỏi dùng mình một cái. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sợ Lăng Tiêu tiếp tục đánh nó, vội vàng nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ta có thể làm tọa kỵ của ngươi, nhưng nếu có một ngày ta có thể đánh bại ngươi, ngươi nhất định phải trả lại tự do cho ta. Đánh bại ta? Không thành vấn đề. Ta đáp ứng ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, như cười như không nói. Còn chim ngốc này, còn muốn đánh bại Lăng, ca Liệp sư huynh. Xem ra cả đời này cũng không có hy vọng. Triệu Nhật Thiên vô cùng đồng tình nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Điều nói thầm. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước chủ tớ, nhưng ngươi phải đem điều kiện này thêm vào. Kim Sĩ Đại Bằng Điều tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nắm mũi nhận. Trong lòng nó tự an ủi mình, chỉ cần cố gắng tu luyện, chờ chứng đạo thành thánh sau khi đánh bại Lăng Tiêu, đến lúc đó là có thể lấy lại tự do. Dù sao, Kim Sĩ Đại Bằng Điều tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không ngốc, sinh mệnh cùng tôn nghiêm ở giữa, nó quyết đoán lựa chọn sinh mệnh. Không thành vấn đề, vậy ký kết khế ước chủ tớ đi. Lăng Tiêu miệng đầy đáp ứng. Giống như Triệu Nhật Thiên suy nghĩ, Lăng Tiêu cũng không cho rằng Kim Sĩ Đại Bằng Điều có ngày đánh bại hắn, cho nên trả lại tự do cho nó căn bản là chuyện không thể nào. Kim Sĩ Đại Bằng Điều tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn cắn ra một cái, phun ra một giọt máu trong lòng, đồng thời trong mi tâm có một đạo nguyên thần bay ra, dung nhập vào trong máu trong lòng, hóa thành một con chim nhỏ màu vàng, thoạt nhìn giống như là phiên bản thu nhỏ của Kim Sĩ Đại Bằng Điều, sau đó bay tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên cũng là tại thiên đạo chứng kiến hạ thề. Sau đó lấy nguyên thần dung hợp cái kia một con màu vàng chim nhỏ, chủ tớ khế ước ký kết thành công, Lăng Tiêu cũng là thành Kim Sĩ Đại Bằng Điều chủ nhân. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động là có thể làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điều sống không bằng chết, từ nay về sau sinh tử của Kim Sĩ Đại Bằng Điều đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Kim Sĩ Đại Bằng Điều, ngươi còn chưa có tên chứ? Để ta đặt cho ngươi một cái tên, ân, gọi là Tiểu Kim được không? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, lập tức nói với Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Vèo. Trên hư không, Triệu Nhật Thiên cũng là thu hồi viêm đế đỉnh lực lượng, bị tiểu công chúa ôm, từ trong hư không rơi xuống. Tiểu Kim cái tên này không hay, ta xem liền gọi là ngốc điểu đi. Triệu Nhật Thiên cười híp mắt nói. Chim ngốc, tên thật khó nghe. Tiểu công chúa có chút khinh bỉ nhìn Triệu Nhật Thiên một cái, sau đó nhìn chằm chằm Kim Sĩ Đại Bằng Điều một hồi nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điều thoạt nhìn uy vũ hùng tráng, không bằng gọi là tráng tráng thì sao? Kim Sĩ Đại Bằng Điều nhất thời trợn trắng mắt, trong lòng vô cùng bi phẫn. Tiểu Kim, ngốc điểu, tráng tráng, tất cả những cái tên đó là gì? Cũng quá khó nghe đi. Nhất là tráng tráng, đó là cái quỷ gì? Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sợ ba người này lấy ra cái tên không đáng tin cậy gì, như vậy anh danh một đời của hắn có thể bị hủy toàn bộ, tuy rằng hắn cũng không có anh danh gì. Ta có tên, là cha mẹ ta đặt cho ta, tên của ta là Kim Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vội vàng nói. Kim Bằng, cái tên này quá bình thường, vẫn là tráng tráng dễ nghe. Tiểu công chúa chớp đôi mắt to nói, mà Lăng Tiêu thì là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, không có dối rắm Kim Sĩ Đại Bằng Điều tên, đã nhận ra hắn trong lời nói chỗ mấu chốt, Kim Bằng, cha mẹ ngươi cho ngươi lấy được tên. Triệu Nhật Thiên cũng không khỏi trong lòng khẽ động, nhất thời vô cùng cảnh giác. Tư vi Kim Sĩ Đại Bằng Điều cũng đã đạt tới cảnh giới cửu truyền bán thánh, vậy cha mẹ hắn chẳng phải là đạt tới cảnh giới thánh nhân sao? Nếu là bị Kim Sĩ Đại Bằng Điều cha mẹ biết con của bọn họ bị bắt đi làm tọa kỵ, chỉ sợ khẳng định sẽ không tha cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Cha mẹ ta lúc ta còn rất nhỏ đã rời khỏi Tử Kim Sơn, bất quá bọn họ từng nhắc nhở ta, ít nhất cũng phải đến tu vi cửu chuyển bán thánh mới có thể rời khỏi Tử Kim Sơn. Nhiều năm như vậy ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Không ở Tử Kim Sơn là may mắn của bọn họ, nếu cha mẹ ngươi đều ở Tử Kim Sơn, vậy hôm nay ba người chúng ta đều có tọa kỵ. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ cũng đã là yêu thánh. Nếu bọn họ còn ở Tử Kim Sơn, chỉ sợ một cái tát có thể đập chết ngươi. Kim Bằng liếc xéo Triệu Nhật Thiên nói, hắn tuy rằng nhận Lăng Tiêu làm chủ, nhưng một chút cũng không sợ Triệu Nhật Thiên, nhịn không được mở miệng châm chọc. Tiểu Kim Bằng, ta thật đúng là không tin cái này tà, người chờ cho ta. Triệu Nhật Thiên lập tức nhảy dựng lên nói, A Nan đại sư, người xuất gia không nói dối, lời này của ngươi ta cũng không tin, kiêu ngạo như vậy thật sự tốt sao? Tiểu công chúa che miệng cười khanh khách không ngừng. Người xuất gia không nói dối, ta nói tự nhiên đều là nói thật. Triệu Nhật Thiên một bộ heo chết không sợ nước sôi. Được rồi, đều yên tĩnh một hồi, chúng ta vẫn là nhanh lên đi Trường An Thành đi. Lăng Tiêu có chút đau đầu nói, Triệu Nhật Thiên này quả thực chính là một kẻ dở hơi, có đôi khi làm cho Lăng Tiêu đau đầu không thôi. Nhìn tư thế của Kim Bằng cùng Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu cảm giác được chỉ sợ dọc theo đường đi khẳng định lại là không cách nào yên tĩnh. Kim Sĩ Đại Bằng Điều bất tình không muốn giang cánh ra, Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Tiểu Công Chúa đều là đứng ở trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Chỉ nghe được một đạo tiếng ưng minh xuyên kim liệt thạch vang lên, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong nháy mắt xông lên trời, giống như một đạo tia chớp màu vàng, biến mất ở đám mây. Tốc độ thật nhanh. Lăng Tiêu trong lòng thán phục không thôi. Bọn họ đứng ở Kim Bằng trên lưng, chỉ cảm giác được chung quanh cương phong cuồng loạn gào thét, mây mù nhanh chóng tản ra, phía dưới từng tòa núi cao đều giống như tàn ảnh bình thường nhanh chóng lui ra, thậm chí để cho bọn họ không có cách nào thấy rõ ràng đi qua những ngọn núi kia dáng vẻ. Quả thật là chín vạn dặm lên như diều gặp gió, trong nháy mắt xuyên thủng thanh minh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu là hắn thi triển Na Di bí thuật, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể cùng Kim Bằng phân cao thấp, nhưng thời gian dài khẳng định sẽ bị xa xa mà bỏ lại. Thi triển Na Di bí thuật tiêu hao cũng là cực lớn, Lăng Tiêu hiện tại đối với Na Di bí thuật phẳng phất đã đạt tới một cái bình cảnh, kế tiếp trừ phi có thể hiểu thấu đáo không gian bản nguyên, mới có thể đem Na Di bí thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Có cánh vàng chim đại bàng cực tốc, cũng không lâu lắm bọn họ liền bay qua này một mảnh bao la dãy núi, thấy được phía trước rộng lớn trên bình nguyên, có một tòa to lớn thành trì đột ngột mọc lên. Tòa thành trì kia vô cùng to lớn, chỉ riêng tường thành cũng cao hơn vạn trượng, vách tường cổ xưa mà loang lổ, như là có người trực tiếp bổ ra núi cao, lấy cả ngọn núi làm tài liệu, kiến tạo mà thành tòa thành lớn này. Thành trì to lớn, ngủ đông ở trên mặt đất, giống như một tôn thái cổ hung thú ngủ say, khí thế ngập trời. Ca Diệp ca ca, đó chính là thành Trường An. Tiểu công chúa chỉ vào tòa thành lớn kia, vô cùng vui vẻ nói. Sau khi quen thuộc với Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên, tiểu công chúa sẽ không gọi bọn họ là đại sư nữa, gọi Lăng Tiêu là Ca Diệp ca ca, nhưng lại gọi Triệu Nhật Thiên là A Nan đệ đệ, khiến trong lòng Triệu Nhật Thiên vô cùng buồn bực. Thành Trường An sao? Không hổ là quốc đô của đế quốc Đại Đường, cực kỳ bất phàm. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, cũng có chút cảm khái. Khiến hắn thán phục không phải là thành Trường An to lớn, mà là hắn có thể cảm giác được, trong tòa thành Trường An này, ẩn chứa thánh trận và phù văn dày đặc, loại khí tức này giống như núi lửa sắp phun trào, vô cùng uy hiếp. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn có thể cảm giác được, trong thành Trường An có mấy đạo khí tức cường đại vô cùng, thánh uy giống như khói báo động sông lên trời, tản ra uy nghiêm khó lường, thập phần thần bí. Thánh nhân. Mấy vị thánh nhân kia không che giấu thánh uy trên người mình, bởi vậy giống như mặt trời rực rỡ, rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Chỉ là bên ngoài thánh nhân đều có nhiều như vậy, cái kia ẩn núp trong bóng tối thánh đạo cường giả còn không biết có bao nhiêu người. Trong thế giới mênh mông này, có ngàn vạn quốc gia, giống như cát sông Hằng, đếm không hết, nhưng Đại Đường đế quốc chúng ta lại là một trong 8 đại đế quốc thiên hạ, tự nhiên là cực kỳ cường thịnh. Tiểu công chúa vô cùng kiêu ngạo nói. Ta đã từng nghe cha mẹ ta nói qua, trong Đại Đường đế quốc có thánh vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Kim Bằng bỗng nhiên nói, trong con người có một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù có tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng là đối mặt tòa thiên hạ hùng thành này, nhất là cảm giác được những kia cường đại khí tức ba động, bản năng cảm giác được có chút bất an. Quả nhiên là có cường giả cấp bậc thánh vương sao? Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, bọn họ không khỏi nghĩ tới Phổ Chí quốc sư. Cường giả cấp bậc thánh vương, cho dù là ở trong thập nhị bất hủ thánh địa, cũng là tồn tại như lão tổ, thực lực cường đại vô cùng, thọ nguyên kéo dài, chính là cường giả tuyệt đại của thánh đạo, có cơ hội chạm tới vô thượng đế cảnh. Nhân vật như vậy, chỉ sợ là thổi một hơi, bán thánh cường giả đều phải chết một mảnh. Triệu Nhật Thiên mặc dù có cực đạo đế binh viêm đế đỉnh, nhưng ở trước mặt nhân vật như vậy cũng không dám làm càn. Đến Trường An thành bên trong, ngươi ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Bạch Mã tự, kia quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Lăng Tiêu truyền âm cho Triệu Nhật Thiên cảnh cáo. Hắn sợ Triệu Nhật Thiên bị bảo vật mê hoặc mắt, trực tiếp nhảy vào trong Bạch Mã tự, niềm vui kia có thể lớn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ ra kế sách vạn toàn, mở ra một chỗ Phật môn bảo tàng kia. Triệu Nhật Thiên tự tin cười nói, không có một chút vẻ kinh hoàng. Lăng Tiêu nhịn không được liếc mắt một cái, hắn đây là nói không công, Triệu Nhật Thiên người này quả nhiên không có bỏ đi ý nghĩ tầm bảo, xem ra chỉ có thể đem hắn theo dõi chặt chẽ một chút, đỡ cho hắn gây chuyện thị phi. Lăng Tiêu thầm nghĩ từ trong thành Trường An, nghe được tin tức của Tiểu Nguyệt, sau đó nghĩ biện pháp cứu Tiểu Nguyệt ra ngoài, coi như là công đức viên mãn. Đối với Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ hiểu rõ càng sâu, Lăng Tiêu đối với Phật môn lại càng kiêng kỵ. Vèo. Nhưng vào lúc này, xa xa có mấy chục đạo nhân ảnh ngang trời mà đến, khí tức vô cùng cường đại, dĩ nhiên mỗi một đạo thân ảnh đều có tu vi có thể so với bán thánh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mấy người Lăng Tiêu, mơ hồ đem bọn họ vây quanh lại. Dẫn đầu là một nữ tử mặc giáp trụ màu đỏ, thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, da thịt của nàng trắng như tuyết như ngọc, dáng người thập phần nóng nảy, khuôn mặt lại càng tuyệt mỹ vô cùng. Nàng có tu vi cửu chuyển bán thánh, thực lực thập phần cường đại, khí chất sắc bén vô cùng, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng tản ra một loại khí độ vương giả, uy nghiêm mà thần bí. Mà còn lại mấy chục đạo nhân ảnh kia, dĩ nhiên cũng tất cả đều là một đám mặc áo giáp màu đỏ nữ tử, từng cái dáng người cao gầy. Thực lực cường đại, yếu nhất cũng đều là một chuyển bán thánh tu vi, trên người tản ra một cỗ sát khí cường đại, hiển nhiên là đã từng giết qua không ít người. Sau khi nhìn thấy nữ tử trước mắt kia, sắc mặt tiểu công chúa nhất thời có chút tái nhợt, nhỏ giọng nói thầm, thảm rồi, đại tỷ sao lại xuất quan. Nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang kia, đạm mạc nhìn Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Kim Sĩ Đại Bằng điểu một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tiểu công chúa, thanh âm hơi lạnh, bình dương, còn không tới. Đại tỷ, sao chị lại tới đây? Tiểu công chúa lập tức cúi đầu, bộ dáng đáng thương hề hề. Ca Diệp ca ca, A Nan đệ đệ, nàng là ta đại tỷ, Thuần Dương trưởng công chúa. Đại tỷ tính tình rất kém cỏi, các ngươi ngàn vạn lần đừng chọc nàng, bằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tiểu công chúa lén lút truyền âm cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên Đạo, sau đó chậm rãi đi về phía Thuần Dương trưởng công chúa. Nhìn thấy tiểu công chúa đáng thương hề hề bộ dáng, Lý Thuần Dương, cũng chính là Thuần Dương trưởng công chúa sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, nhưng vẫn là sụ mặt nói, Bình Dương, ngươi hiện tại càng ngày càng kỳ cục, lại dám rời nhà trốn đi. Chị, em không dám nữa. Chị cũng đừng giận Bình Dương nữa, được không? Tiểu công chúa vội vàng nhào tới, ôm đùi Lý Thuần Dương làm nũng nói. Đừng tưởng rằng làm nũng anh sẽ bỏ qua cho em. Nhìn lại anh thu thập em như thế nào, bọn họ là ai? Lý Thuần Dương trừng mắt nhìn tiểu công chúa một cái nói. Sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, mang theo mấy ý tứ ở riêng Cao Lâm Hạ xem kỹ. Dù sao, tổ hợp Lăng Tiêu này thoạt nhìn quá quái dị. Một tiểu hòa thượng 8-9 tuổi, một đứa bé mập mạp đô đô, còn có một con chim ngốc ngơ ngác, thấy thế nào cũng rất kỳ quái. Tỷ tỷ, bọn họ là Già Diệp cùng A Nan hai vị đại sư, lúc này đây ta ở Kim Sơn Thành bên trong, đúng lúc vực ngoại thiên ma xâm lấn, chính là hai vị đại sư này cứu ta, bằng không ta chỉ sợ cũng rốt cuộc không gặp lại tỷ tỷ. Tiểu công chúa vội vàng đối với Lý Thuần Dương nói ra, đem nàng tại Kim Sơn Thành bên trong chuyện đã xảy ra nói một lần. Người thật sự chạy tới Kim Sơn Thành. Chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi. Lý Thuần Dương kinh hô một tiếng nói, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Kim Sơn Thành bên trong phát sinh vực ngoại thiên ma xâm lấn sự tình, hơn nữa còn thành một tòa tử thành, tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền tới Trường An Thành bên trong, Lý Thuần Dương cũng là biết chuyện này. Khi nàng nghe nói tiểu công chúa dĩ nhiên đi Kim Sơn Thành, nhất thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Tiểu công chúa cúi đầu, một bộ làm sai chuyện bộ dáng, để cho Lý Thuần Dương cũng là có chút không thể làm gì. Già Diệp và A Nan đều là thánh hiền Phật môn, chính là cường giả thời thượng cổ, các ngươi lại dám lấy hai cái tên này làm tên, chẳng lẽ trong lòng không có một chút kính sợ đối với tiền bối Phật môn sao? Lý Thuần Dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nói, trong ánh mắt có một tia hoài nghi, thanh âm hơi có chút lạnh như băng. Tiểu công chúa rất đơn thuần, ra đời không sâu, nhưng Lý Thuần Dương đối với thánh hiền tiền bối trong Phật môn đều rất rõ ràng. Dù sao Phật giáo chính là quốc giáo của đế quốc Đại Đường, cơ hồ là người người tin Phật, đây là tín ngưỡng thâm căn cố đế. Đối với rất nhiều tín đồ mà nói, tín ngưỡng không thể khinh thường. Đây vẫn là kết quả Lý Thuần Dương khắc chế, nếu không nếu là gặp được một cuồng tín đồ, nghe được Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng dám lấy hai cái tên Ca Diệp A Nan này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ rút kiếm hướng về phía nhau. Vị nữ thí chủ này không khỏi cũng quá cực đoan đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ta Phật môn coi trọng không giả với vật, tinh tu bản tâm, tâm ngoại vô vật, hết thảy đều chỉ là biểu tượng. Về phần tên, bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, sống không mang đến, chết không mang đi, ta gọi Ca Diệp hoặc là ta tên Như Lai, lại có cái gì khác nhau? Thanh âm Lăng Tiêu trầm ổn vô cùng, rất có vài phần ý tứ hàm xúc giảng pháp của Thánh Hiền. Hắn cũng từng từ chỗ tiểu hòa thượng quan sát qua bản nhược kinh, hơn nữa bản thân Lăng Tiêu lại càng tinh tu thầm nghĩ. Có truyền thừa của Thái Khiêm Tâm Phù Kinh cùng Hỗn Nguyên Tâm Đan Kinh, hiểu biết đối với kinh nghĩa của Phật môn cũng rất sâu. Nếu như dựa theo lời người nói, mỗi người đều có thể đặt tên là Ca Diệp hoặc Như Lai, vậy toàn bộ Phật môn chẳng phải đều loạn rồi sao? Lý Thuần Dương trong lòng hơi chấn động, lời nói của Lăng Tiêu làm cho trong lòng nàng có chút chấn động, không tự chủ được liền tin vài phần, nhưng hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu mỗi người đều là Ca Diệp, mỗi người đều là Như Lai, vậy mỗi người đều là Phật, Phật ở trong lòng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thanh âm giống như hồng trung đại lữ tràn ngập ra, cả người đều tản ra một loại khí tức thánh khiết mà linh hoạt kỳ ảo. Bao gồm Lý Thuần Dương ở bên trong, đông đảo hỏa phượng vệ cường giả cũng đều là không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, giống như là nhận lễ rửa tội giống nhau, lộ ra thần sắc như có điều ngộ ra. Vị nữ thí chủ này, sư huynh Ca Diệp của ta nói không sai, người nói rồi, về phần các loại thanh quy giới luật của Phật môn ta, đều là nhằm vào phàm nhân mà nói, bởi vì phàm nhân tâm trí không kiên định, nhất định phải phụ trợ các loại giới luật trên lời nói và việc làm, cố gắng để cho bọn họ đạt tới tâm cảnh của Phật. Triệu Nhật Thiên cũng cười híp mắt nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, nói hươu nói vượn như vậy đi lừa dối trước mắt Lý Thuần Dương, phảng phất cực kỳ thú vị. Lý Thuần Dương có chút nghẹn lời, nhưng nàng tu vi cao thâm, tự nhiên không có khả năng bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên dăm ba câu liền lừa dối, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, ta nói không lại các ngươi. Nữ thí chủ, người như thế tướng, không thể minh thần kiến tính, minh ngộ Phật tâm, chỉ sợ thành thánh rất khó a. Ta cùng sư huynh vốn là muốn chỉ điểm ngươi một phen, nhưng ngươi lại như thế không cảm kích cũng được, ngươi căn bản không biết ngươi bỏ lỡ dạng gì cơ duyên. Triệu Nhật Thiên trôi nổi ở trong hư không, Quanh thân tản mát ra từng đạo Phật quang sáng chói, bàn tay nhỏ bé đô đô hợp thập, ánh mắt thật to vô cùng trong suốt, tự có một cỗ khí độ siêu nhiên. Cuồng vọng tự đại. Bình Dương, chúng ta đi. Sau này ít lui tới với loại người này. Lý Thuần Dương hung hăng trừng mắt ghét Triệu Nhật Thiên một cái, cảm giác nói tiếp nữa, sẽ bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bức điên rồi, hai người này quả thực so với con lừa chọc Bạch Mã Tự. Không đúng, là đại sư còn muốn ồn ào, miệng rực rỡ hoa sen, làm cho người ta nghe được tâm phiền ý loạn. Lý Thuần Dương trực tiếp đem tiểu công chúa ôm lên, sau đó liền muốn bay về trong thành Trường An. Hai vị đại sư đã cứu ta từng đáp ứng bọn họ, muốn dẫn bọn họ đến Hồ Sinh Liên Hoa ở Bạch Mã Tự. Hồ Sinh Liên Hoa ở Kim Sơn tự bị vực ngoại thiên ma phá hủy. Tiểu công chúa ở trong ngực Lý Thuần Dương dãy dụa nói. Bạch Mã lệnh. Bình Dương, ngươi thật đúng là hào phóng. Lý Thuần Dương trừng mắt nhìn tiểu công chúa một cái, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia đau thịt thần sắc. Bạch Mã lệnh đối với Lý Thuần Dương mà nói cũng là thập phần chân quý, có thể làm cho nàng đi tàng kinh các, Sinh Sinh Liên Hoa trì, Xá Lợi tháp bí mật tu luyện, coi như là trên người của nàng cũng không có mấy quả. Bất quá tiểu công chúa cũng đã hứa hẹn đi ra ngoài, nàng đối với cái này cổ linh tinh quái muội muội rất là cưng chiều, bởi vậy không tiện cự tuyệt. Cuối cùng nhắc nhở một lần nữa, nếu dám tự xưng là Già Diệp và An An, cẩn thận rước họa vào người. Trong lòng bàn tay Lý Thuần Dương xuất hiện hai quả lệnh phù màu trắng bạc, thoạt nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, mặt trên điêu khắc một con thiên mã màu trắng trông rất sống động, tản ra Phật quang thần bí. Lý Thuần Dương đem Bạch Mã lệnh ném cho Lăng Tiêu, muốn xoay người rời đi. Nữ thí chủ, xin chờ một chút. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, không có chút khách khí, trực tiếp đem Bạch Mã lệnh thu lại, nhưng đồng thời lại gọi lại Lý Thuần Dương. Còn có chuyện gì? Lý Thuần Dương tức giận nói. Xin hỏi nữ thí chủ, đã từng gặp qua người này chưa? Lăng Tiêu gập tay khẽ búng, một đạo ánh sáng màu vàng hướng Lý Thuần Dương bay tới, bên trong ghi lại dung mạo Tiểu Nguyệt. Lăng Tiêu cũng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, lúc trước hắn cũng từng hỏi qua tiểu công chúa căn bản cũng không nhận ra Tiểu Nguyệt, mà Lý Thuần Dương tại Đại Đường Đế quốc địa vị rất cao, có lẽ gặp qua Tiểu Nguyệt cũng không nhất định. Lý Thuần Dương nhận lấy đạo quang đoàn kia, khi nàng nhìn thấy Tiểu Nguyệt trong quang đoàn, không khỏi biến sắc, bóp nát quang đoàn, hung hăng chờ Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên liếc mắt một cái nói, vô sỉ. Lý Thuần Dương nói xong, trực tiếp ôm tiểu công chúa, sau đó ở hỏa phượng vệ vây quanh dưới, trùng trùng điệp điệp hướng Trường An thành bay đi. Gặp qua chính là gặp qua, chưa gặp qua chính là chưa gặp qua, tại sao phải mắng chúng ta? Triệu Nhật thời tiết được oa oa kêu to, đây là lần đầu tiên bị người chỉ vào mũi mắng to, để cho trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Về phần nàng tại sao lại biến sắc, sau đó chửi ầm lên với chúng ta, chỉ sợ thân phận hiện tại của Tiểu Nguyệt không tầm thường. Lăng Tiêu ngược lại không có giống Triệu Nhật Thiên tức giận như vậy, mà là bản năng nhận thấy được Lý Thuần Dương trong lời nói vấn đề. Hết chương 1930 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!